Chào mừng bạn đến với phần 2 của bộ truyện Đánh thức của tác giả Tống Thị Phương Anh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có truyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe truyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp. Bên trong cung điện của vị vua của thiên giới, tiếng nhạc ngân nga, nơi được hứng từ những hạt sương mai để mời khách, luồng khí khiến khán phòng im lặng. Linh hồi hộp, mẹ ơi, có phải trật tự ngài ấy đang đến? Những cánh hoa, những chiếc rèm buông xuống. Điện hạ của em, Tịnh Như nói. Đừng nói gì, lúc này hãy tỏ ra nhẹ nhàng nhất có thể, Phương Gia đáp. Cung nghênh điện hạ nhập môn. Tiếng phút, các cung nữ cận vệ tản ra, một người đàn ông đi tới. Điện hạ, Linh mắt long lanh. Người đàn ông nói, tiểu thần đại diện cho chính cung. Linh ỉu xìu vì không phải điện hạ. Bắt đầu khai tiệc. Ngạc Phi bước tới, mọi người cúi đầu. Mọi người đừng đa lễ, hãy cứ tự nhiên. Mẹ ơi, Ngạc Phi đẹp quá, vậy con trai người sẽ đẹp lắm đúng không ạ? Đừng nói nữa con. Điện hạ, xin người ban phước. Mọi người ngạc nhiên, ông ta đã ngồi sau tấm rèm từ bao giờ. Khai tiệc, giọng nói vang trời. Chúc điện hạ thiên an ngàn năm, tất cả đồng thanh. Tôi đi về, cứ suy nghĩ mãi về người đó. Này, mấy chị có thấy ai đeo mặt nạ trắng không? Như nào cơ? Đeo mặt nạ trắng không hở tí gì ra trên mặt ấy. Có phải hội hóa trang đâu, trên này không có hội ấy đâu. Không, em vừa thấy mà. Mơ ngủ à, làm gì có ai, chúng ta về thôi trước khi vương gia về. Nhưng mà em có nhìn thấy thật mà. Tiệc suốt cả buổi vừa đều nhắm mắt. Con không thích sao? Nhân tiện con gái của các vương tôn đều ở đây, con chọn đi. Ngạc Phi nói, ông ta không nói gì rồi biến mất. Thật là, mẹ chưa nói xong mà. Vua đứng trên cầu nhìn dòng suối, ngũ vương gia đi tới cúi chào. Điện hạ thiên an. Miễn lễ, tiểu thần có điều muốn xin điện hạ chỉ giáo. Người cứ nói, trong trường hợp nào mà thần lực của thần không thể đưa con người về hạ giới được ạ? Vua cười lớn. Ngũ gia, ngươi thật sự điên rồi sao? Dạ, tiểu thần thật sự muốn hỏi điện hạ. Vạn vật yếu ớt nhất vẫn là con người. Tuy nhiên, nếu không thể đưa con người trở về thì phải xem lại ngũ vương liệu có phải đang suy yếu. Dạ, không có, thưa điện hạ, thần lực của thần vẫn rất tốt. Ồ, vậy thì thật sự kỳ lạ, con người đó đến đây không phải bán linh hồn cho ngươi rồi sao? Dạ, không phải bán linh hồn cho thần. Vua bắt lấy cành hoa rơi nhẹ nhàng đã đứng dưới vườn cây của phủ ngũ gia. Muốn trị bệnh phải xem người bệnh chứ. Tiểu thần hiểu. Ngũ vương biến mất, vua đứng chắp hai tay ra sau lặng nhìn hoa rơi từ cây xuống. Chợt vua nghe tiếng cộp cộp phía sau thân cây. Tôi đang nhặt đá khắc lên cây tên của tôi để làm kỷ niệm. Phan Thành Trúc đã tới đây. Tôi cười rồi đập bộp bộp. Vua bước nhẹ nhàng ra, điều đập vào mắt ông ta là Trúc đang sắn ống quần ngồi khắc khắc. Trúc thấy vua đúng lúc hầu nữ gọi. Ngũ vương tìm cô đấy, Trúc đang đâu vậy? Tôi với tay kéo người đàn ông đeo mặt nạ trắng nấp sau cây. Này, theo tôi về tận đây cơ à? Xuyệt, tôi nắm chặt tay. Ngũ vương có lẽ tìm được cách đưa tôi về rồi. Đừng chơi trò này nữa, cậu cũng làm ở phủ này đúng không? Nếu không làm sao vào được? Tôi tháo khăn che mặt ra. Tôi hơi xấu xí, như lúc nãy bạn nhìn thấy tôi rồi. Xin chào, tôi là Phan Thanh Trúc. Cười tươi, tôi đi lạc tới đây. Trông ngu ngu. Bạn sao che mặt mãi vậy? Không muốn tôi nhìn thấy sao? Không sao hết. Chào bạn nhé, tôi đi đây. Tôi buông tay quay đi. Vua giơ bàn tay lên, nhìn ông ta có vẻ hoảng vì sự vô tư quá đỗi của Trúc. Tôi chạy ra sân, ngũ vương xuất hiện. Đi đâu vậy? Có tin tốt đây, điện hạ đang ở đây. Thật á? Vậy tốt quá rồi. Ra tới nơi, thấy một người đang ngồi là người đeo mặt nạ đó. Điện hạ, tiểu thần xin lỗi, đây là cô gái loài người đó ạ. Ông ta quay ra nhìn tôi đứng yên. Còn làm gì đấy? Quỳ xuống. Giật tay tôi, cản tôi đơ người. Biệt lễ. Người là điện hạ à? Vô lễ, ai cho người hỏi vậy? Ngũ gia quát. Không sao, ngũ gia hôm nay căng thẳng vậy, lớp trẻ phải thoải mái lên chứ. Dạ vâng. Tôi nghe tiếng sức quen. Xin hỏi điện hạ tên gì? Trời nổi sớm chớp. Cô chán sống rồi sao? Ngũ gia quát tiếp. Vua giơ tay. Ta biết tên người rồi, còn người thì chưa. Vậy không phải phép nhỉ? Ở đây người là khách, ta là hoàng vương. Sớm chớp đoàn, tôi ngã khụy. Điện hạ xin đừng giận. Ta đâu có giận, trong mắt các ngươi ta là kẻ đáng sợ vậy sao? Chắc không phải đâu, chắc có nhầm lẫn. Tôi lắc đầu, tiếng vang lên của Sâu Già. Điện hạ ơi, chàng ở đâu? Sét đánh thẳng vào Sâu Già, anh ta bỏ tới chân vua. Kìa người, đừng nóng, tiểu thần đã mệt mỏi lắm, điện hạ biết không? Biến thành con sâu ôm lấy chân vua. Đúng lúc thật, gặp lại bạn cũ đi. Dạ, ai vậy? Sâu Già nhìn sang tôi nhưng che mặt, tiểu thần không quen. Vua búng tay khăn che của tôi bay ra, Sâu Già đơ người. Cô Trúc, phải cô không? Vua ngay từ lần thấy Trúc, ông ta đã nhìn thấy quá khứ của cô và nhận ra. Tôi vừa vội chiếc khăn che mặt đi. Điện hạ, xin hãy tha cho cô ấy. Người đã cứu cô ta 3 năm trước. Điện hạ, tiểu thần có lý do của mình mà. Ý miệng, ta đã xem lại quá khứ đó rồi. Yêu con người thật dơ bẩn. Tôi cười lớn. Dơ bẩn. Sâu Già bịt mồm tôi. Tôi gạt. Bây giờ anh đã trở về như ban đầu và anh nghĩ đó là dơ bẩn. Nhưng đối với tôi đó là cả một ký ức. Tôi đợi chờ, tôi mong ngóng để nói rằng tôi cũng thích anh. Vua quay đi. Nhưng tôi biết khi đó anh nhất thời mà thôi. Ngũ Vương, giết cô ta đi. Ngũ Vương ấp úng. Đừng, điện hạ, tiểu thần xin điện hạ, dù là nhất thời, nhưng xin điện hạ hãy tha cho cô ấy. Tôi đứng dậy. Tôi sẽ không thích ai nữa, tôi hứa đấy, dù có thế nào tôi cũng không yêu ai nữa, kẻ máu lạnh. Gió lớn lên, vua người sực lửa lao tới tóm lấy Trúc. Điện hạ, đừng, cô Trúc không có lỗi, tội lỗi hời thân. Rốt cuộc cô gái đó là ai? Ngũ Vương thắc mắc. Anh ta tóm tôi lên trên không trung, lửa đang thiêu tôi cười. Tôi hy vọng anh sẽ tìm thấy người anh yêu. Ngậm miệng. Nước mắt tôi rơi. Thấy anh thế này là tốt rồi. Tôi là kẻ không còn gì cả, nên có chết cũng sẽ không ai thương tiếc đâu. Trúc bắn vào cây ngọn lửa xói lại. Đừng, xin người. Cô Trúc là một cô gái hiền lành tốt bụng. Chuyện đánh thức người là do tiểu nhân không tốt. Cô Trúc mà xin điện hạ đi. Sâu Già nói. Sâu Già thi thoảng xuống chơi với Giang nhé. Tôi cười xuống ngất lịm trong đống lửa. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy nằm ở nhà, tiếng nói vang lên. Tỉnh rồi sao? Ngũ Vương hỏi. Vâng, tôi về rồi ạ. Ta đã cứu cô khi điện hạ bỏ đi, ta đã cứu cô. Cảm ơn anh, nhưng số tôi chết hụt nhiều quá rồi. Hãy bán linh hồn cho ta đi. Là sao ạ? Chỉ cần cô bán linh hồn cho ta sẽ giúp cô tìm mẹ. Tôi ấp úng. Cái này... Ta về đây, cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời ta. Ông ta biến mất. Tôi dậy, đầu tóc bờ phờ nhìn gương mặt xấu xí. Một tháng trôi qua đến ngày trăng tròn, Ngũ Vương sẽ tới. Ông ta đã cứu mình làm gì để trả ơn đây? Hôm nay là ngày 14, đã ăn cơm nhìn ảnh gia đình tôi bật khóc. Chiếc bàn ăn lớn, một căn nhà lớn nhưng con cô đơn lắm bố mẹ ạ. Gục đầu xuống bàn khóc, cánh cửa bật mở ra. Ngẩng mặt lên, giọng phụ nữ, tôi ngẩng lên là một phụ nữ. Người là... Ta là Ngạc Phi. Tôi bật dậy. Ngạc Phi là ai ạ? Bà ngẩn tỏ te, dùng tài thuật nhấc bổng tôi lên xa gần chỗ bà. Ta là mẹ của Hoàng Vương. Tôi luống cuống. Vâng, vâng, mời bác ngồi, cháu đi pha trà. Không cần đâu, ngồi xuống đi. Mà bị lửa bén hả? Trước ta nhìn xinh xắn cơ mà. Vâng, cháu bị tai nạn. Ta sẽ chữa cho là khỏi, đơn giản. Bà vuốt tóc ra sau. Nhưng tại sao bác lại giúp cháu vậy? Sầu Già xuất hiện. Ta đã đi chim lợn cho Ngạc Phi, sau khi ủ mưu bàn bạc tính toán, đã quyết định đón cô lên thiên giới. Làm gì vậy? Tôi tròn mắt. Sâu Già đã nghe thấy Ngũ Phương nói muốn con bán linh hồn cho Ngũ Phương. Vâng, con biết bán linh hồn là thế nào không? Dạ không. Sâu Già đưa con bé đi, lên ta nói sau. Cháu đi lên đó làm gì ạ? Lên ta đào tạo. Bà kéo tôi ôm ghế. Không, cháu không đi đâu. Sâu Già kéo một chân. Đi đi nào. Tôi bám chặt ghế. Không, bác gái, con lên đó làm gì ạ? Nhỏ này bướng ghê, dùng vũ lực. Chốc cái tôi ngất lan quay. Thấy buồn buồn ở ngực, tôi mở mắt ra, thấy có người đang đo ngực, vội bật dậy. Các người là ai vậy? Bên ngoài tấm rèm, tôi thấy có người đang ngồi uống trà. Xong chưa, lâu thế sao? Dạ, đo xong rồi ạ. Tôi trong trạng thái không mặc gì. Làm gì đây ạ? Tôi hỏi. Con ngực to, được đấy. Ý con hỏi cái khác cơ ạ, sao lại đưa con lên đây? Lần giúp ta xíu, ta nhờ con chút việc. Việc gì lại liên quan đến ngực to nhỏ à? Thì là việc ấy ấy mà. Tôi đơ người. Ngọc Phi, Ngũ Vương muốn gặp người. Ồ, đến rồi, nhanh hơn ta nghĩ đấy. Ta đã đi nghỉ rồi, còn lại đây. Tôi đi tới bà lấy gương. Con muốn để gương mặt này mà sống sao? Dù sao con cũng không có gì để mất nữa. Không lẽ mất ấy rồi? À không, bác nghĩ gì vậy? Con chưa có bạn trai mà. Làm ta hết hồn. Đùa thôi, ta nghe nói Ngũ Vương nói con muốn tìm mẹ. Vâng, nhưng con không biết mẹ con còn sống hay là... Ngũ Vương không thể tìm mẹ cho con. Cậu ta nói dối đấy. Thật vậy ạ? Nói dối con để làm gì ạ? Cậu ta muốn có linh hồn con, một linh hồn thuần khiết không bị vẩn đục. Khi đó thần lực của nó sẽ mạnh hơn. Dù nó có tu luyện thêm đi nữa cũng không thể bằng con ta được. Nhưng ta muốn linh hồn con thuộc về thằng bé. Cháu xin phép đi về. Nhắc đến anh ta tôi quay đi luôn. Ơ này, chưa gì đã từ chối rồi. Gặp anh ta sẽ lại giết cháu mất. Ai nỡ giết chứ? Chứ ta không hiểu, nhưng nghe Sô Giả kể biết đâu cháu làm thay đổi nó. Thay gì được ạ? Nó không chịu cưới vợ. Thì sao ạ? Không lẽ dòng dõi quý tộc nhà ta đến đời nó tỷ tư? Cháu là con người mà. Con người chỉ không được danh phận thôi, chứ vẫn sinh con được mà. Bác nói gì vậy? Cháu chưa kết hôn mà. Có người sẽ giúp cháu biết mẹ đang ở đâu. Ai vậy ạ? Điện hạ, nó biết mọi thứ. Thôi, cháu sợ gặp anh ta lắm. Cháu xin phép. Ta sẽ giúp con khỏi mặt. Nếu có ngày gặp lại mẹ của mình, con cũng sẽ để mẹ con nhìn thấy con trong bộ dạng này hay sao? Bác giúp con thở đã. Ừ, lại đây. Bà dắt tôi ra sân sau, hay những búp hoa cúc thổi lên má tôi. Tôi cảm thấy đau rát khó chịu. Đến khi bác đưa tôi ra trước mặt nước, tôi sở lên mặt. Cháu hết rồi. Tôi cười tươi ôm bà. Cảm ơn bác. Được rồi, chuyện nhỏ mà. Xinh lắm. Bà vỗ mông. Thế bây giờ xong rồi, trả ơn ta đi. Bác cần gì ạ? Con giàu lắm. Không, ta cần cái khác. Là gì bác cứ nói. Bà cười đều đều, tôi sởn da gà. Ta cần cháu sinh con cho con trai ta. Tôi đơ người buông thõng tay, đã bị đưa vào thế. Cháu xin phép. Bà kéo tay. Không đi được đâu, giúp ta và giúp chính bản thân con. Nó có thể tìm mẹ của con chỉ bằng cái nhắm mắt thôi. Nhưng anh ta không yêu cháu mà, cháu xin từ chối. Vậy nói chuyện với nó, bảo nó lấy vợ cho ta. Gặp lần nào anh ta giết cháu lần ấy rồi, sao mà dám chứ ạ? Không giết đâu, ai lại nỡ giết con chứ? Anh ta làm hai lần rồi. Con muốn gặp mẹ của mình không? Tôi ấp úng, cộng với việc trả ơn ta không làm ư, chỉ là nói chuyện thôi, biết đâu nó giúp con tìm mẹ. Chỉ là nói chuyện thôi ạ, nếu anh ta có gì, bác ứng cứu con ngay nhé. Được rồi, yên tâm. 10 phút sau, bà mặc cho tôi bộ váy ngủ đỏ chót hở 9/4. Đi nói chuyện mà mặc vậy ạ? Con không làm đâu. Bà xua. Ấy, con áo choàng mà. Bà choàng áo. Đang xuân mà bác, mặc thế bất tiện lắm. Đâu có, con đi xa bao giờ? Sâu già điện hạ đang ở đâu? Bà hỏi rồi nghe qua lời của gió. Bà cười rồi trước mắt. Tôi đã ở nơi tuyết gió vù vù. Chịu khó nghe. Nó đang cho gấu ăn ở Bắc Cực. Tôi lẩm bẩm xét xui người đi theo dấu chân gấu trên tuyết. Thấy mấy con gấu trắng chạy, còn anh ta mặc áo sơ mi trắng mỏng, cuộn trắng. Trong khi mình chơi ba lớp áo thì mặc thế kia mà không lạnh sao? Tôi đi lật đật thủ trên tuyết rồi đơ ra không nhấc nổi chân. Tôi gọi lớn. Cứu! Tôi vẫy tay. Anh ta quay ra nhìn mái tóc rũ trong cơn tuyết. Tôi cứng đơ người nhìn. Chết dở, hắn đẹp trai quá. Tôi cười một mình. Sao trước không để ý nhỉ? Anh ta quay đi cho gấu ăn không thèm cứu tôi. Tôi cố nhấc từng chân lên. Chạy ra chỗ có con gấu. Nó sổ đến tôi ngã cảnh ra. Gấu trèo lên tôi, nó liếm mặt. Tôi buồn cứ cười khúc khích. Ê, đừng hôn tao, chứ tao còn chưa hôn ai đâu đấy. Tôi đi ra chỗ cái thùng cá đẩy vua. Tránh ra nào. Tôi lấy cá ném. Gấu chạy theo, tôi đùa đến nỗi mệt nằm phật ra, quên nhiệm vụ chính. Vua nhắm mắt, anh ta nhìn thấy mẹ anh ta đón chúc. Tất cả, vua mở mắt cười nhẹ. Mẹ thật ấu trĩ. Nhìn con gấu cắn áo chúc đang nô vua thở dài. Này anh, tôi biết mặt anh rồi, nhưng không nói đâu, với lại chuyện cũ đừng có hơi tí là giết tôi nhé. Vua biến mất. Ơ, này, anh không đưa tôi về thì tôi về bằng gì? Bão tuyết ngày một lớn, gấu chui vào hang tôi chạy theo. Vua trở về thay đồ rồi ngồi thổi sáo, vọng sang cung Ngạc Phi. Sâu già đâu rồi, xuất hiện đi. Ngạc Phi gọi. Dạ có thần, sao điện hạ đang ở Bắc Cực mà? Chắc mới về. Còn Trúc đâu, không lẽ nó để lại ở đấy? Chắc sâu già mếu. Chắc thế thật rồi, để thần đi đón. Ngạc Phi cản. Ta phải liều một phen. Người biết tính điện hạ mà, liều gì cô Trúc sao chịu được. Hãy hiểu cho ta, ta không ngờ tính cách con mình lại đến mức như hiện tại. Nếu nó thật sự không động lòng thì số phận cô gái đó coi như đã đến lúc không thể sống. Tôi ôm gấu mẹ xét run lên. Lông mày tôi dường như tuyết cũng đang đóng băng lại. Ta còn chưa làm nhiệm vụ nữa, lạnh vậy mà chúng mày ở đường sao? Tôi xoa xoa tay. sao chưa ai đến đón mình vậy? Vua mời Ngạc Phi qua dùng cơm. Điện hạ hôm nay lại có nhã hứng dùng cơm sao? Ngạc Phi hỏi. Người không thích ăn cùng con sao? Đâu có, mẹ thích mà. Còn này, ở đây chỉ có hai mẹ con nên mẹ sẽ không xưng điện hạ nữa nhé. Mẹ cứ tự nhiên. Con có quên thứ gì không? Không có, con sao có thể quên gì được? Ví dụ quên một cô gái chẳng hạn. Vua đặt đũa. Mẹ dùng đi. Vua đi ra sau, anh ta lấy trà uống, mặt biến sắc. Tôi có lẽ sắp chết, cảm giác nhịp tim không còn đập nữa. Tôi cố hát cho gấu nghe hơi thở yếu ớt, rồi mặt tái đi, tay tím lại. Vua vẫn ngồi uống trà, anh ta bàn bạc chuyện với các tiền bối, còn Sâu Giả và Ngạc Phi đi ra đi vào. Cổ Trúc sẽ chết mất, Sâu Giả lo lắng. Ta nói rồi, ta phải liều, phải liều. Lát sau vua học xong, anh ta nhìn ra ngoài và nghe đoạn hội thoại của Sâu Giả và Ngạc Phi. Cổ Trúc có lẽ mất mạng rồi, trời ơi sao đây? Vua nắm chặt tay biến mất. Đến hàng động, anh ta ngạc nhiên khi hai chú gấu che cho Trúc. Trúc nằm như một cái xác, thấy vua đến gấu nhổm dậy liếm vào mặt Trúc. Người thích cô ta sao? Hỏi con gấu, gấu rơi nước mắt. Vua bế Trúc lên, người Trúc cứng đơ. Trở về cung, anh ta bỏ hết đồ của Trúc ra rồi thả xuống hồ nóng, bế Trúc đứng dưới hồ. Tôi mở mắt yếu ớt, tôi vẫn cười nhẹ. Cuối cùng anh cũng đến đón tôi rồi. Vua lặng yên không nhìn Trúc. Tôi muốn hỏi anh nhiều thứ lắm, mặc dù biết tôi không thể hỏi. Nhưng em luôn nhìn trời cao, khoảng trời yêu mà em lỡ dành cho anh. Sợ mây đen quyện thành bão giông, kéo đến khi đó em sợ sẽ phải xa anh. Tôi rơi nước mắt, em yêu anh. Vừa nhắm mắt. Ta không thể yêu, cũng không muốn yêu. Di vãng đã qua, hãy để nó mãi là di vãng. Khi đó ta không phải là ta, nên tình cảm đó vô nghĩa. Tôi vẫn cười sướng ngất lịm buông tay ra khỏi người vua. Trước khi nhắm mắt, tôi đã biết cả xa lánh thì định mệnh sẽ vẫn để lại. Em chỉ mong có thể thấy anh sống bình yên, vậy là đủ rồi. Cùng của lệ quận chúa đang tất bật cho việc Linh nhập cung. Mẹ ơi, ai đã tiến cử con về ạ? Do ông của con có công nên Ngạc Phi yêu ái con cho con nhập cung. Mẹ thật sự lúc này không muốn con đi. Tại sao vậy mẹ? Điện hạ là người không bao giờ động lòng, đó là sự thật không thể thay đổi. Ở cạnh người đàn ông không có tình cảm sẽ chỉ đau khổ. Con sẽ chiếm lấy trái tim người, mẹ đừng lo. Phía bên phủ vương gia, anh ta ngồi lặng yên, người làm bưng trà ra anh ta hất đổ. Tại sao các người luôn chiếm mất những thứ ta thích? Linh hồn của cô gái đó nhất định phải là của ta. Anh, em vừa được gọi vào cung, Ngạc Phi chờ em rồi. Hãy tự lo liệu sao cho tốt. Anh đừng lo cho em sẽ mang thai và là niềm tự hào cho gia tộc. Ngạc Phi đi đi lại lại. Chết rồi. Sơ Giả lo lắng. Sao? Thần qua đó không thể cô Trúc đâu nữa. Vậy thì con bé đâu? Hầu gái chạy vào. Phu nhân, hôm nay các quận chúa nhập cung. Sao lại nhập cung đúng lúc này? Ai chọn chúng? Sơ Giả và đám cung nữ lửa mắt. Ngạc Phi ấp úng. Tại sao nhìn ta như vậy? Chính người nói chọn họ còn ai trồng khoai đất này? Là ta ư? Thôi xong rồi. Ngạc Phi ôm đầu. Tôi mở mắt thấy đang nằm trên cây, nghe tiếng sáo vi vu, tôi dụ mắt thấy người quấn mỗi cái khăn mỏng, tôi hét lên. Quần áo của mình đâu rồi? Xoay xoay ngã nhào, tôi nhắm mắt thấy chạm đất an toàn, mở mắt thấy vua anh ta bế tôi một tay, tay kia cầm sáo. Quần áo của tôi đâu rồi? Ta không biết. Anh không biết thì ai biết? Qua lớn, hoa rơi xuống vừa nhặt cánh hoa rơi trên bụng tôi nhặt rồi gài lên tóc anh ta. Hoài đẹp. Vua ngạc nhiên. Bất giác ông ta đặt Trúc xuống, bắt lấy cánh hoa rất nhanh rồi gắn thành một vòng hoa nhỏ, ông ta đội lên đầu Trúc rồi biến mất. Tôi nhìn xuống mặt hồ. Đẹp thật, nhưng mà đây là đâu, lại bỏ tôi lại à? Tên điên kia. Ngó bốn xung quanh toàn hồ nước, Sâu Giả xuất hiện. Đây rồi, cô đây rồi, con quỷ, người ta lo muốn chết. Này, vòng hoa này điện hạ làm cho tôi đấy. Sạo, thật, tôi sạo làm gì? Không tin đâu, đừng hòng bịp nhá, tôi ngây thơ vẫn trong trắng lắm. Tôi đập vai. Mau tìm quần áo cho tôi đi. Tôi ngồi bên hồ tâm sự về cuộc đời mình cho Sâu Giả, nghe chợt có tiếng khóc dưới hồ. Ai khóc vậy? Ngạc Phi chứ ai? Đang nghe đấy. Không ngờ số cô khổ vậy. Tôi cứ nghĩ khổ khi bị điện hạ làm tổn thương. Nào ngờ. Mà sao tôi thấy trong ánh mắt anh ta không có chút cảm xúc nào vậy? Có gì xảy ra trước đó không? Cái đó hỏi Ngạc Phi, tôi chỉ là kẻ hầu mới nên không thể biết được. Thật sự điện hạ có thể biết được mẹ tôi ở đâu sao? Có gì trong trời đất mà điện hạ không biết chứ? cô thử hỏi người đi. Tôi sợ anh ta lại giết lắm. Tôi nghĩ không đâu, cô thoát chết 3 lần rồi, ngày ấy sẽ không làm lần nữa đâu. Từ giờ cô ở đây với tư cách là nữ nhân, sướng nhá. Cho tôi về đi, không thèm chức ấy. Thế có muốn gặp mẹ không? Cô không định trả ơn Ngạc Phi đã giúp cô trở lại xinh đẹp sao? Tôi không biết được. Đi thôi, về cung thôi, Ngạc Phi đang chờ. Vừa về cung, thấy mọi người chạy như tên bắn. Ra xem các quý nhân đi, nghe nói tần xinh đẹp như tiên luôn. Xinh gì sao bằng trúc điên được? Sầu già nói. Này, biệt hiệu ý có từ bao giờ đấy, có đổi ngay không? Đổi là gì? Trúc xinh. Tôi cười tủm, sầu già ôm mồm nôn ọe. Đi ra xem đi. Không, tôi đói lắm. Họ là tình địch đấy, ra xem kẻ địch chứ. No no, tôi là tôi, ai tranh giành đâu mà. Mồm nói sầu già kéo tôi đi. Xa tới nơi, thấy Ngạc Phi ngồi trên cao cười nhẹ nhàng. Các cô gái tiến vào, tôi chợt thấy một cô gái rất xinh và rất giống Linh. Lèn theo dòng người, tôi chạy lại gần hơn để xem nhà ca hát, vũ công nhảy múa và cô ta cũng đang nhảy múa. Để hạ bận sẽ không ghé nên chúng ta cứ bắt đầu khai tiệc đi. Tôi cố nuốt nước bọt tiến lại gần hơn vì không tin vào mắt mình. Rồi buông thõng tay khi thấy Linh đúng là cô ta. Trên đầu cô ta gài chiếc châm mà bố tôi đưa. Tôi nắm chặt tay tiến ra phía dòng người nhảy múa, sâu giả kéo tay. Đi đâu vậy, điên à, ra đấy thêm phiền phức. Sâu giả cản, tôi nhất định phải ra đó. Tôi gạt tay sâu giả chạy ra đó, tôi chỉ. Linh, là mày đúng không? Cô ta đang múa vội sợ hãi dừng lại. Đúng là mày rồi, mày đã hại chết mẹ rồi vẫn sống nhờ nhơ được. Mọi người xì xào. Sao vậy, có chuyện gì vậy? Ngạc Phi hỏi, tôi tiến xuống túm tay cô ta. Đi mau, theo tôi về quỳ trước mộ mẹ mà ăn năn hối hận đi. Không đúng, loại như mày không hề ăn năn hối hận. Tôi tát bốp, cô ta kêu như bị ức hiếp. Ai đó lừa cô ta ra đi, chuyện gì vậy, cô điên sao? Tôi là quận chúa, sao lại đi quen con người được? Mày chối bỏ giống loài mà không biết nhục, chiếc châm của tao. Cô ta giữ chặt chiếc châm, mau trả cho tao. Tôi tát bốp vào mặt Linh. Dừng lại đi, Ngạc Phi kéo tôi lại. Tại sao có con người ở đây? Tại sao lại dám làm nhục quận chúa? Phải xử cô ta. Đại thần quát. Tôi giật chiếc châm cô ta giữ chặt. Buông ra, cây châm của tôi. Cảnh hoa xẹt qua bàn tay tôi chảy máu. Vua tử trên đắp xuống đất chiếc mặt nạ màu đỏ. Điện hạ thiên an ngàn năm. Tất cả quỳ sụp. Trúc, còn có sao không? Vua giữ tay Ngạc Phi. Mẹ đang mất tư cách là người đứng đầu hậu cung đấy. Người đâu, một con người phàm lại dám làm nhục tiểu quận chúa. Giam cô ta lại. Không có lệnh của ta, không ai được thả cô ta. Kìa điện hạ, con bé phải sao mới vậy? Sao không suy xét hỏi? Ngạc Phi nói. Dù thế nào đi nữa, cô ta vẫn là người sai. Linh đẩy mạnh tôi ngã ra. Mau trả chiếc châm đó cho tao nhanh. Cô thật điên, đây là đồ của mẹ tôi mà. Tại sao lại có lòng tham vậy chứ? Tôi có thể cho cô món khác mà. Linh đáp. Mày đừng giả nhân nghĩa nữa. Tôi lao tới, máu chảy ròng, vừa giữ tay. Lần này không ai có thể xin cho cô đâu. Trong đời tôi giây phút này không còn gì quan trọng ngoài chiếc châm đó cả. Đó là tất cả đối với tôi. Tôi nước mắt lá chã nhìn anh ta. Anh ta buông tay. Giam cô ta lại. Linh ngất xỉu. Điện hạ, cô ta đã phạm thượng nên. Cứ theo luật mà làm. Con thật sự làm vậy sao? Mẹ cũng hãy về đóng cửa tự kiểm điểm đi. Vừa biến mất. Tôi bị đưa xuống dưới hồ nước sâu. Họ trói và đánh tôi. Xìm nó tiếp. Khai ngay mục đích muốn hại quận chúa. Tôi không sai. Họ cầm vật nhọn đâm liên tiếp vào ngón tay tôi. Mẹ ơi, tôi bật khóc đau đớn. Mẹ ở đâu? Lệ quận chúa đang thêu bỗng kim đâm vào tay. Người có sao không ạ? Bé Trúc vào cung an toàn chứ? Dạ, rất ổn ạ. Sao lòng ta lại thấy xót ruột như vậy? Tôi mồm hộc máu nằm bất động dưới thủy cung. Họ thỏ rán ra. Rán độc, con người như người không sợ mới lạ. Rán cứ bỏ đến tôi viết bằng máu lên sàn. Đầu sang hoa rơi cây cỏ mong, người đến gọi chim quay trở về. Ngạc Phi bị phong ấn không thể ra ngoài. Nếu con bé thật sự chết, con sẽ ân hận cả đời, con biết không? Mau để ta ra nhanh lên, điện hạ. Vua ngồi bên chính cung nắm chặt tay, ông ta nhắm mắt. Thủy cung tra khảo nổi danh khó sống, dù là thần tiên huống chi con người, điện hạ xin điện hạ hãy rủ lòng. Sổ giả nói, suốt cuộc cô ta là gì mà các người bảo vệ đến vậy? Cô ta không sai, vậy ta sai sao? Sầu giả quỳ xuống. Điện hạ không sai, thần sai. Hãy để thần đưa cô ấy trở về. Sẽ không để cô ấy gặp người nữa. Người lui ra đi. Ông ta hất tay sầu giả văng ra ngoài. Tôi nhìn đàn gián bò. Tôi đã sai rồi. anh ta không phải người mà tôi tưởng yêu, yêu là như thiêu đốt tim gan mỗi khi ai lạc bước. Đám lính hô lên. Xin vừa ra quay về, người đang làm chúng tôi khó xử. Ta chỉ cần đưa cô gái đó đi rồi sẽ đi ngay. Điện hạ có lệnh, không có lệnh của người thì không ai được thả cô ta ra. Ta không cần biết, tránh ra. Vườn già hất đám lính dùng thần lực kéo trúc về phía anh ta, rồi quẳng trúc lên vai, mỗi trúc không ngừng chảy máu. Ta sẽ cứu cô, cố lên. Vừa đang thổi sáo, ông Tư dừng lại rồi lửa mắt phụt biến mất. Ngũ vườn già chạy trong gió, nhanh như chớp bỗng dừng lại khi thấy vua đang đứng cùng lính trong chiếc áo choàng đen. Vua quay lại cười nhẹ. Người dám trái lệnh ta? Tiểu thần xin điện hạ ban cô gái này cho thần. Ồ, người yêu rồi sao? Yêu con người chẳng phải phủ người có rất nhiều hầu gái xinh đẹp sao? Tại sao lại thích tù nhân của ta vậy? Cô ta cũng rất bình thường mà. Tiểu thần thích cô gái này. Vua nhếch mồm xoay tay, đám lính biến mất. Ông ta bỏ mặt nạ ra đi tới gần. Ngũ gia, ta và cậu hiểu rõ về nhau nhất, mà hôm nay nể tình cũ đặt xuống và đi đi. Tiểu thần thật sự cần cô gái này. Cảnh Hòa khẽ đâm xuyên qua tay Ngũ gia ngã quỵ. Lần đầu tiên người thay đổi vì một cô gái có đáng không? Vua cười lớn tóm lấy trúc rồi biến mất theo Cảnh Hoa. Không, điện hạ. Anh ta nắm chặt tay. Tôi đang mơ đến mẹ của mình, mơ được mẹ chơi bóng cùng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Trúc khóc dễ dụa, vua tống tay trúc. Mẹ ơi, đừng bỏ con cô đơn lắm. Vua xoa trán, các vết thương lành lại. Ông ta nhìn vào hồ nước, dòng chữ mà lần đầu trúc gọi ông ta dậy, trúc ghi lại bằng máu của chính mình. Điện hạ, thần sẽ đưa cô ấy đi. Cô gái này chịu nhiều tổn thương lắm. Điện hạ ơi, xin người thương tình. Vua lặng yên. Cô gái này không hẳn là con người. Nếu là con người đã chết rồi, người ngu đến mức không nhận ra sao? Sơn giả ngạc nhiên nhìn trúc, vua ôm trúc biến mất. Phải bắc cực vào hang động, ông ta đặt trúc cạnh những con gấu. Gấu liếm tay trúc. Tôi mở mắt thấy vua đang ngồi ở cửa hang thổi sáo, bản nhạc buồn. Tôi đi ra ngồi cạnh rồi cười tươi. Chào buổi tối. Ông ta dừng thổi sáo khi trúc vẫn cười nụ cười rạng rỡ. Lạnh quá, tôi xoa xoa tay rồi áp lên má ông ta. Ấm rồi, tôi cười tươi, tôi lại sống rồi. Vừa kéo tay choàng khăn lên tôi. Bên ngoài hang đá tuyết vẫn còn rơi, còn tôi đang nằm trong lòng của vị vua uy quyền. Bất giác khi đó tôi ôm lấy ông ta, mùi hương hoa trên người ông ta rất ấm áp. Vua ngại dừng thổi sáo. Thế này sẽ ấm hơn. Chưa đi học nhá, tôi chịu rét giỏi nhất lớp. Tuyết rơi lạnh như vậy mà tôi vẫn mặc quần đùi nhá. Quen rằng bạn thân nó có bạn trai rất sớm hay cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau là nó đòi giết tên đấy. Kể đủ thứ chuyện vừa thở dài. Rồi sau đó tôi vào rừng gặp anh và Sô Gia cho hai người ở nhờ. Rồi là... Đủ rồi, nói việc chính đi. Tôi muốn hỏi anh, mẹ tôi còn sống hay đã? Còn sống? Thật sao? Vậy bà có khỏe không? Có nhớ đến tôi không? Anh có thể giúp tôi gặp mẹ không? Ta chưa giúp ai điều gì. Sao người đâu mà xấu tính vậy? Chúng ta trao đổi đi. Tôi có tiền, anh giúp tôi gặp mẹ. Vậy anh muốn gì? Linh hồn của ngươi, ngoài thứ đó ra người chẳng có gì cả. Cho anh linh hồn, được, tôi đồng ý. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Không có gì phải suy nghĩ cả, tôi đồng ý luôn. Vậy giảm tháng sau hãy đến. Đang nói trúc nằm vào lòng. Đừng giết tôi nữa nhé, tôi ngủ đây. Nói xong đã ngủ lan quay. Vua bế về phòng đắp chăn rồi biến mất. Hôm sau tôi tỉnh thấy Sâu Già đang ngồi cạnh giường. Ôi giật mình. Chuẩn bị khăn gói quả mướp lên đường. Ô, hôm qua anh ta nói là giúp tôi tìm mẹ mà. Có lệnh rồi, đưa cô về hạ giới. Tên khốn đó nuốt lời. Sâu Già bịt mồm. Chết ở cái mồm, tạm thời về đi đã rồi tính. Sâu Già lôi tôi đi. Anh ta đồng ý, tôi bán linh hồn cho anh ta rồi mà. Cái gì, cô đồng ý rồi? Ừ. Ngọc Phi ơi. Ngọc Phi vụt xuất hiện sau lưng tôi giật mình. Ta nghe thấy rồi, hẹn nhau bao giờ bán? Nghĩa là bán linh hồn cho anh ta khi ngủ chứ gì? Đơn giản. Ngọc Phi và Sâu Già ngẩn người. Người chưa nói với cô ý về việc bán linh hồn sao ạ? Định nói mà quên mất. Trúc này, bán linh hồn không phải là bán hồn không đâu, mà tất cả mọi thứ của con sẽ thuộc về người mua, bao gồm cả... Bà nói mãi không xong. Cả gì ạ? Cả việc đấy đấy ấy. Đấy đấy là gì ạ? Là bị chén ấy, khổ lắm, nói mãi không xong. Ngạc Phi đạp sông Phi Sâu Già. Vậy con xin phép rút lại lời và cáo từ. Mẹ con vẫn sống tốt, con nghĩ vậy là đủ. Sâu Già, đưa tôi về đi. Sâu Già đưa tôi về, tôi vội thu xếp hành lý ra nước ngoài. Mình phải ra nước ngoài. Cô chủ, mặt cô, chuẩn bị vé cho tôi đi Nhật khẩn cấp nhé. Vâng, tôi ôm đầu. Sao hôm qua mình còn ôm hắn cười xí lị, điên rồi, người mình thích là chàng trai năm ấy hiền dịu với nụ cười tỏa nắng, không phải hắn. Tôi ra sân bay vội vàng, tới Nhật gặp Giang, tôi sướng hết loạn lên. Mặt khỏi rồi sao? Giang ngạc nhiên. Ừ, khỏi rồi. Sao đột nhiên sang đây vậy? Thích thì sang đi trốn đấy. Tôi về biệt thự kêu người dán bùa khắp nơi. Ổn rồi, cảm ơn mọi người, giờ có thể kê cao gối ngủ rồi. Một tháng trôi qua, hôm nay là ngày trăng tròn, tôi nhìn trăng nghĩ tới mẹ. Mẹ còn khỏe ở đâu đó là con vui rồi mẹ ạ. Mà quên, sao Linh nó lại ở trên ấy được nhỉ, con bé độc ác. Đi chơi đi, Giang gọi. Không, hôm nay ta không ra ngoài đâu. Chị, dạo này bị ma ám à, mà dán bùa gớm vậy. Còn hơn cả ma. Đi đi, hôm nay lễ hội hoa đấy, mang bùa theo là được mà. Mang theo là được nhỉ. Tôi dán bùa khắp mặt trong các áo khoác. Ra tới gốc cây có khắc tên tôi và anh ta nam đó. Tôi cúi đầu, có lẽ tất cả sẽ là một kỷ niệm đẹp. Nhảy nào, tôi và Giang hát hò dưới cây hoa vui vẻ. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Bạn trai Giang đang đứng trước mặt, tôi đá chân. Xinh quá đấy. Dưới sông, mọi người vỗ tay khi tiếng sáo vang lên. Tôi quay lại rồi buông thõng tay tát nụ cười. Sao như gặp phải ma vậy? Giang hỏi. Vua đang ngồi dưới thuyền thổi sáo trong chiếc áo sơ mi đen. Bùa không có tác dụng ư? Giang cười. Ừ, không có tác dụng. Vua dưới thuyền giơ tay ra. Trăng giảm đã tới, ta đến để lấy linh hồn ngươi. Ông ta mặt lạnh tanh nhìn tôi. Phải sao đây, tôi đã chắc trao đổi một sự ngu dốt nhất cuộc đời chăng? Cành hoa vẫn vậy, luôn nhẹ rơi quanh ông ta. Càng xa lánh, dường như định mệnh lại đẩy tôi lại cạnh người đàn ông này. Tôi bất giác lùi lại lắc đầu, vô khiến mọi người xung quanh bất động. Đâu sang hoa rơi cây cỏ mong, người đến gọi chim quay trở về. Hoa nhẹ rơi bay khắp mạn thuyền, tôi hoảng loạn khuỵu chân. Tôi không thể bán linh hồn cho ông được, tôi xin lỗi. Tôi quay lưng chạy. Vua bước lên bờ đi qua cái cây, ông ta dừng lại nhìn dòng chữ khắc tên ông ta và Trúc, nhắm mắt để nhìn lại hồi ức. Tôi chạy thật nhanh ra vẫy xe, không xe nào dừng lại. Chạy tiếp cho đến khi tuyết rơi đầy áo tôi vẫn chạy trong hơi thở yếu ớt, ngã bị xuống đất, tôi khóc, thấy bàn chân ông ta, tôi bật dậy lùi lại. Ta đã hỏi người suy nghĩ kỹ chưa, phải vậy không? Đúng vậy, nhưng tôi không biết đó là bao gồm tất cả. Tất cả gì? Không biết đâu, tôi xin rút lại. Hố láo. Sớm chớp ầm ầm lóe cạnh tôi, tôi sợ ôm đầu. Tôi không yêu ông, người tôi yêu là chàng trai 3 năm trước, không phải ông. Tôi ngẩng lên, đã thấy đang ở giữa biển ngồi trên mây. Ta, vua của thiên giới, giây phút vào khoảnh khắc này. Ngươi, Phan Thanh Trúc, linh hồn tâm trí và thể xác ngươi sẽ mãi mãi thuộc về ta. Ngươi có đồng ý hay là không? Tôi nói rồi, tôi không đồng ý, tôi xin lỗi và xin rút lại lời nói đó. Vua cười, sâu già. Vâng, điện hạ. Bác mẹ của cô ta giam vào ngục vì bà ta đã cả gan yêu con người, còn sinh con cùng con người khiến sinh ra một tạp chủng. Là sao vậy? Tại sao lại bắt mẹ tôi? Mẹ tôi là người của thiên giới sao? Tôi chợt nhớ tới lời bố trước khi mất, nói mẹ ở trên kia và bà lão cũng vậy. Không lẽ... Mò cầu xin đi, nếu không mẹ cô sẽ không sống được đâu. Sâu già, tôi muốn gặp mẹ. Sửa mạng chuẩn bị không giữ được còn gặp gỡ gì. Tội kết hôn cùng con người có lẽ đã được che giấu, nhưng điện hạ là người biết mọi thứ. Chính cô nói bán linh hồn cho người, nếu nuốt lời cô sẽ bị trừng phạt. Mau lên. Vua đã biến mất. Chết rồi, cô sao vậy? Mẹ cô là người của thiên giới đấy. Vậy sao? Giờ ông ta đi mất rồi. Mau theo tôi. Sầu giả xét tay tôi ra bất cực. Không có, ông ta ở đó. Không lẽ ngài đi ban bố lệnh rồi? Trở về hoàng cung gặp Ngạc Phi, người có cảm nhận được điện hạ đang ở đâu không ạ? Không, sao vậy Trúc? Về rồi à con? Điện hạ nói sẽ bắt mẹ của Trúc, tại cô ai bảo nuốt lời. Sao cơ? Nuốt lời, con chưa bán linh hồn cho điện hạ sao? Cháu đã từ chối rồi. Ngạc Phi ôm đầu. Tại sao con lại từ chối chứ? Có khối người muốn được trao linh hồn cho điện hạ còn vẫn chỉ là mơ, mà tại sao con từ chối? Con không yêu ông ta, con sợ. Cơn tiếng sáo bên hồ Nam. Sơ giả kéo phủ tôi qua. Thấy ông ta đang ngồi trên cây, sơ giả để tôi ý nói đi. Ngươi đi làm nhiệm vụ của ngươi chưa? Sơ giả. Ông ta mắt rực lửa quay lại. Sơ giả bị thiêu đốt đau đớn. Tiểu thần chậm trễ, mong người tha tội. Tôi lấy nước dập, càng dập lửa càng cháy to. Anh dừng lại đi được không? Sơ giả không chịu được mất. Ông ta vẫn quay đi thổi sáo. Cô Trúc tránh ra, nếu không sẽ bị đau đấy. Tôi khóc, cầu xin anh đấy. Tôi quỳ xuống. Cầu xin, người có tư cách sao? Anh muốn gì cũng được, xin anh dừng lại đi. Tôi càng nói, anh ta càng tức, đến khi sâu già biến thành con sâu chết cháy. Không, sâu già ơi. Tôi lay lay, đừng vì tôi mà chết mà. Sâu già ơi, anh cứu sâu già đi. Tôi khóc lớn, anh ta đặt chân xuống thảm cỏ nhẹ nhàng. Đây mới chỉ là bắt đầu cho việc người dám làm trái lời. Con người luôn là những kẻ không chịu trách nhiệm trả lời nói. Tôi chạy tới túm tay anh ta. Tôi đồng ý mà, tôi đồng ý rồi, xin anh. Quỳ xuống, tôi quỳ khóc nước nở. Ta hỏi lại người có đồng ý để linh hồn, tâm trí và thể xác người thuộc về ta hay không? Có, tôi đồng ý. Nói uất nghẹn, những cánh hoa đâm xuyên qua thân thể tôi, đau đớn, tôi gục. Từ giờ người sẽ là nô lệ của ta. Ông ta nhặt những cánh hoa trên người tôi, người chúng khi những cánh hoa đầy máu của tôi. Anh ta cho chúng vào miệng và nhai những cánh hoa. Huyết hoa từ thông mãi ngàn năm. Tôi không còn thấy đau nữa, ông ta biến mất. Tôi run run bật dậy thì thấy sâu già ngồi dậy ngay sau, nhìn nhau, hai chúng tôi hét lên. Hết hồn! Sâu già cháy đen thui mặt. Tôi cứ tưởng anh chết rồi chứ. Chết sao được, mệt ghê, về chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Còn gì nữa, linh hồn cô bán cho điện hạ rồi, có thể xác đã xong thủ tục đâu. Ông ta đi rồi mà, dẹp thủ tục vớ vẩn ấy đi. Sâu già này, mẹ tôi có khỏe không? Mẹ cô rất khỏe và rất giống cô, nhưng nếu không có lệnh của điện hạ thì cô không thể gặp đâu. Tại sao? Cái đó hãy hỏi điện hạ, chúng tôi chỉ là kẻ dưới vì mẹ cô đã kết hôn cùng con người, đó là điều cấm kỵ. Linh đến gặp Ngũ Vương gia. Ai đây nhỉ, nữ nhân của điện hạ lại đến phủ ta lúc nửa đêm, liệu có phải làm khó ta không? Cô ta quỳ xuống. Ta muốn bán linh hồn cho Ngũ gia. Anh ta khựng lại. Chuyện hài gì vậy, mau quay về đi. Tôi sẽ giúp Ngũ gia có được cô gái mà ngài thích. Ngũ gia quay lại. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn người giúp cho tôi một người. Ai? Mẹ của tôi, Lệ quận chúa. Ngũ gia buông thõng tay trước lời của Linh. Tôi được Ngọc Phi bóp tay chân như khi chuẩn bị lên sàn đầm bốc. Ba gái à, con nghĩ bóp vậy được rồi ạ, con không đau đâu mà. Phụ nữ khỏe khỏe mạnh, khí huyết lưu thông để một phát an ngay. Ý là có thai. An ngay gì ạ? Thiếu gì thứ để an hả con? Ngọc Phi luyên thuyên, người mùi này xem thơm không? Dạ thơm, mùi này là của hoa hồng ngàn năm ướt bởi sương sớm của ngày đầu tiên trong tháng. Chỉ cần một giọt thôi là con thơm cả năm luôn. Bà xịt lên tóc tôi. Thơm thật, con đi ngủ đây ạ, buồn ngủ quá, lát bác bảo sâu già đưa con về nhé. Tôi là tổng quản bên chính cung mời. Đi đi con. Ngạc Phi dục. Đi đâu ạ? Đến lúc con cần đối diện rồi, đừng để điện hạ nổi giận. Nhưng con chưa chuẩn bị tâm lý. Đi đi, ta chờ con. Tôi buồn thiu đứng dậy. Đến nơi, tôi sợ vã mồ hôi. Chính cung ở tít trên cao, một nơi bằng gỗ tọa lạc ở nơi có lẽ cao nhất trên thế gian này. Mời quý nhân. Cửa mở ra, tôi không dám bước vào. Mời quý nhân. Nói lại, tôi giật mình gật rồi bước vào trong chiếc váy trắng với mái tóc dài. Điện hạ đang tắm bên trong, quý nhân hãy lưu ý, chúng tôi xin phép lui ra. Quay đi, cửa đóng lại, tôi ngoái lại nhìn. Nến được thắp khắp căn phòng cùng với ánh trăng rọi vào nơi ông ta sống, chỉ có màu đỏ và đen. Tôi bước vào bên trong, bể tắm không có ông ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt bể tắm có rất nhiều cánh hoa đủ loại. Tôi gạt gạt, hoa hồng này, hoa cúc, hoa nhài, hoa lan. Đang chỉ từng loại, ông ta vụt từ dưới nước lên, tôi sợ trượt tay ông ta tóm. Nhìn nhau, tóc ông ta rũ mái trên đầu là những cánh hoa. Tôi cười. May quá, suýt nữa là ngã rồi. Ông ta kéo tóm tôi xuống nước, tôi chìm nghỉm. Ông ta tắm ở cái hồ không có đáy. Ông ta với tay, tôi bám vội vào cổ ông ta rồi thở hổn hển. Bể này sâu bao nhiêu vậy? Tôi không biết bơi. Mà sợ hãi nghề ra. Đừng cười trước mặt ta lần nào nữa. Tôi lặng yên quay mặt đi, cũng đừng tỏ thái độ gì khác. Vậy phải thế nào mới được? Tôi mặt đối mặt, tôi đỏ mặt. Người là tạp chủng, được hầu hạ ta là phước tu từ kiếp trước của dòng tộc ngươi. Sao anh cứ nói tôi là tạp chủng vậy? Điều cấm kỵ là người thiên giới lại sinh con với con người. Mẹ ngươi đã sinh ra tạp chủng, bà ta đáng lẽ không được phép tồn tại. Anh nói gì về tôi cũng được, đừng nói mẹ tôi như vậy. Bố ngươi là một kẻ hèn nhát, chút giận lên ngươi, bởi vì người ông ta cần là mẹ ngươi. Ngươi sống một cuộc đời vô nghĩa vì không ai cần, một sự cô đơn luôn chiếm lấy tâm trí ngươi từ nhỏ đến lớn. Tôi khóc mím chặt môi. Tôi muốn về nhà, ông Toàn nói khó nghe thôi. Thoát cái tôi đã nằm trên giường. Không, tôi không muốn, tôi ghét ông. Tôi khóc lớn, ông ta cắn vào cổ tôi rất đau. Đau? Người phải được thuần hóa. Ông ta bóp mồm hôn tôi đập vào ngực, ông ta người không thể cựa quậy được. Nụ hôn của ông ta thật lạnh nhạt, tôi vẫn khóc nức nở. Tôi chưa sẵn sàng, tôi mệt mỏi lắm. Ông ta dừng lại không hôn, áo tự động tròn vào ông ta rồi biến mất. Có lẽ do tôi khóc quá nhiều, ông ta mất hứng. Mẹ ơi, con sợ người đàn ông đó, mẹ cứu con. Linh đã qua đêm với Ngũ Vương, ông ta lặng lặng ngồi nhìn nơi trúc hay chơi nhảy dây. Phỉ nàng, ta sẽ làm tất cả, hãy giữ mạng chờ đến ngày ta có thể đón nàng. Tôi nằm khóc đến tận sáng, buồn cho số phận của mình, buồn vì tất cả. Ông ta nói đúng, không ai cần mình cả. Tổng quản mở cửa vào đưa đồ cho tôi. Nước mắt sẽ khiến quý nhân mệt hơn mà thôi. Tôi chưa thấy cô gái nào lên đây lại khóc như quý nhân cả. Điện hạ đang thay đồ ở phòng bên. Sau đó chuẩn bị quần áo cho điện hạ. Lúc này tôi nghĩ hơn là nằm khóc. Phận ý người là điều đáng sợ thế nào, quý nhân biết rồi chứ. Tổng quản can dặn. Tôi biết. Tôi mặc áo đi sang, tóc vẫn rũ rượi. Anh ta đang được người hầu choàng áo. Thấy tôi vào, anh ta hởi tay, ý người hầu đi ra. Tôi đến rồi. Anh ta quay ra nhấc ly trà lên, mặt lạnh tanh không phản ứng. Tới đây. Tôi cúi đầu đi tới, ông ta kéo tay ngồi vào lòng, thế mắt tôi đỏ hoe. Người đang làm ta không vui đấy. Tôi buồn, ông nói đúng, không ai cần tôi cả, tôi sống vô nghĩa. Ông ta lặng yên. Ngẩng mặt lên. Tôi ngẩng mặt nhìn nhau, ông ta hôn ôm chặt tôi. Ta có quả cho ngươi đấy. Phụt. Ông ta lên chiều nhưng không có quà nào, ông ta vẫn bế tôi trong lòng. Điện hạ, lệ quận chúa của phủ quân hầu đã chờ từ sáng rồi ạ. Cho vào. Tôi quay xuống nhìn qua tấm rèm, một người phụ nữ trông hiền lành phúc hậu bước vào. Điện hạ thiên an. Bà quỳ sụp. Biến lễ, lệ quận chúa có việc gì muốn gặp ta sớm vậy? Thần đến để thú tội. Cứ nói. 22 năm trước, thần đã bị phạt xuống nhân gian, do ngày đó còn trẻ non dại nên đã yêu một người đàn ông loài người. Tôi ôm mồm. Và chúng thần đã có với nhau một đứa con. Con gái thần là Phan Thanh Trúc đã nhập cung làm quý nhân của điện hạ. Tôi khẽ rơi nước mắt trong lòng vua. Rồi sao? Ngươi muốn nhận hình phạt nào? Thần muốn xin người hủy bỏ lệnh cấm yêu con người. Thần xin chịu mọi hình phạt. Vua cười vang trời. Con gái ngươi đang ở trong cung sao? Vâng, điện hạ. Thế nhưng cô ta không ngoan hiền dịu như lệ quận chúa, vậy ta phải dạy dỗ sao đây? Thần chưa biết dạy con bé, do con bé thần mới đón về nên xin điện hạ thương tình bỏ qua. Đây là mẹ của Phan Thanh Trúc sao? Ông ta cười nhìn vào tôi định gọi mẹ nhưng quá bất ngờ, tôi chỉ biết ngắm bà trong nước mắt. Lệ quận chúa muốn để thủy cung phạt hay hỏa cung phạt đây? Dù sao thì nếu như là hạ giới, ta phải gọi người là mẹ vợ. Tôi lườm ông ta. Thần không dám, thưa điện hạ, thần yêu người đó, dù người đó ở âm giới vẫn chờ thần để có thể bên nhau, dù phải chết thần không hối tiếc. Người có chí khí đấy, người đâu, mau lôi lệ. Anh ta đang nói, tôi vừa tay hôn ông ta ngồi yên không chớp mắt như đang khinh bỉ tôi. Tôi xin anh, nếu mẹ bị phạt tôi cũng không muốn sống nữa, tôi cũng là con người, chẳng phải anh đang qua lại với con người sao? Người sai rồi, ta không yêu ngươi. Để mẹ về đi được không? Người đâu, mà lôi lệ quận chúa nhốt xuống hỏa cung. Tôi bật dậy, ông ta giữ. Không, mẹ, mẹ. Họ đưa mẹ đi, tôi đấm vào ngực ông ta. Trả mẹ cho tôi, sao anh dám? Tao cũng có thể giết cả người nữa, người là tạp chủng. Ông ta hất tôi ra sàn. Ông thật độc ác, món quà đó đây sao? Quà của ông dành cho tôi đây sao? Tôi cười như điên. Tôi chạy vội tới cung Ngạc Phi. Tôi thở hổn hển. Con đây rồi, ta đang định rủ con đi săn vịt. Thú vui của ta đấy. Ngạc Phi, xin hãy cứu mẹ của con. Mẹ con? Tại sao? Là ai? Mẹ con bị bắt đi rồi. Ông ta đã ra lệnh, ông ta không giữ lời. Ông ta nói dối con. Bình tĩnh nào, mẹ con bị nhốt ở đâu? Ở hỏa cung, nghe ông ta nói nhốt ở hỏa cung. Được rồi, theo ta. Bà túm tay biến tới hỏa cung nóng như cát da cát thịt. Được sát vào ta sẽ không cảm thấy nóng. Các người mở cửa. Cái này điện hạ nói phạm trọng tội nên... Ta mà các người dám cản sao? Tiểu thần không dám. Tội đầu ta chịu. Bà giơ tay cánh cửa mở ra. Vào tới nơi, tôi thấy mẹ đang bị nhốt trong một cái lò lửa phun ra. Đừng lại gần, con sẽ nguy hiểm, nơi đây nóng lắm. Ngạc Phi xoa nhẹ lò dập tắt, mẹ ngã lan ra, trên cơ thể mẹ cháy xém đỏ như máu. Mẹ ơi, tôi gào lên chạy lại lỡ bà. Cháu là... Con là Trúc, con là con mẹ đây. Mẹ ơi, con đến rồi đây. Trúc, không phải nó đã nhập cung sao? Còn đây, mẹ có nhớ lời mẹ ném bóng cho con lần cuối rồi mẹ đi không? Tôi phải gáy, nốt đỏ này mẹ còn nhớ không? Bà ngạc nhiên không nói nên lời. Vậy người ở cung của mẹ là ai? Ra khỏi đây rồi nói mẹ nhé. Tôi dìu bà, một đám lính mặt quỷ giữ chặn lối. Tránh ra, Ngạc Phi quát. Ngạc Phi, tha tội cho chúng thần, chỉ làm theo lệnh của điện hạ. Ta là mẹ của điện hạ, các người không coi ta ra gì sao? Chúng thần không dám, xin hãy hiểu cho chúng thần. Ta nói tránh ra. Giọng vua vang lên trên trời. Đưa họ tới âm giới. Điện hạ, lệ quận chúa yếu ớt lắm rồi. Ngạc Phi cầu xin. Lính đưa tôi và mẹ biến mất xuống âm giới. Xuống tới âm giới, ông ta đang ngồi uống trà nhẹ nhàng. Dưới hồ nước đầy máu sôi sục bên cạnh, họ nhấc một người lên là bố tôi. Mình ơi! Mẹ tôi gào đau đớn. Điện hạ, xin người. Đáng lẽ người nên nghĩ đến hậu quả khi đến xin ta. Ta không cầu xin, ông ta sẽ không sao cả. Giờ đây, ngay cả linh hồn của ông ta cũng sẽ không để đầu thai. Điện hạ, tôi cầu xin người. Bà dập đầu liên tục. Con đến rồi sao? Bố tôi hỏi, tôi lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng. Chuyện gì vậy? Chuyện này là sao vậy? Điện hạ, thần sẽ không yêu nữa, không có tình cảm nào, xin điện hạ hãy tha cho ông ấy. Ngươi hãy cho ta một lý do để tha cho ngươi đi. Kia là hồ tuyệt mệnh, người biết đấy, hai người chỉ có một người có thể sống. Ta nghĩ ông ta dù sao cũng đã chết, có đầu thai hay không cũng đều quan trọng bằng quận chúa cao quý. Ta nể tình cha ngươi có công giúp ta gây dựng thiên giới, nên sẽ cho ngươi tự đưa ra cái kết cho chính bản thân mình. Mẹ đứng dậy. Mình hãy ở lại chăm sóc con, tôi không đầu thai cũng không sao. Mình phải đầu thai, biết đâu kiếp sau tôi và mình sẽ gặp và yêu nhau một cách đàng hoàng hơn. Xin lỗi mình. Trúc, hãy tha lỗi cho mẹ không nhận ra chính con của mình. Mẹ chạy vụt lao xuống hồ tuyệt mệnh. Không, mình ơi. Bố lao ra nhảy xuống đó nốt. Vua đứng dậy, ông ta phủi áo. Đáng lẽ việc nhỏ này ta sẽ không làm đâu, nhưng dù sao ta muốn xử họ vì họ là bố mẹ của ngươi. Tôi hét đau đớn rồi ngất lịm đột ngột đến đứng tim. Tôi mở mắt bật dậy thấy Ngạc Phi và Sâu Già đang nhìn. Con tỉnh rồi sao? Cô không sao chứ? Sâu Già hỏi. Ông ta đâu rồi? Bình tĩnh nào con, Ngạc Phi khuyên. Ông ta đâu rồi? Tôi chạy tới cung ông ta gọi lớn. Hoàng Vương, tên khốn mau ra đây, mau trả bố mẹ lại cho tôi. Cô điên rồi, cô đang phạm thượng. Bố mẹ cô đã nhảy xuống hồ tuyệt mệnh, không ai có thể cứu vãn. Sâu Già can, tôi ngồi bịch xuống. Tại tôi, ông ta nói vì đó là bố mẹ tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai? Tên khốn khiếp Hoàng Vương, mau ra gặp tôi đi. Ông ta không xuất hiện. 3 ngày trôi qua, tôi không ăn không ngủ, ngồi thẫn thờ bên hồ. Cậu ăn chút gì đi, nếu không cơ thể sao có thể chịu được? Ngạc Phi khuyên. Bố, mẹ, Ngạc Phi ơi, xin người cứu bố mẹ con với. Tôi quay lại, nước mắt lá chã. Con cứ vậy 3 ngày nay rồi, mẹ của con đã lựa chọn quyết định, không ai ép cả. Tôi đứng dậy. Cuối cùng người cũng bênh ông ta mà thôi. Điện hạ đi phi hành đã về rồi ạ, mời Ngạc Phi đến cổng điện tiếp đón. Ta biết rồi. Tôi chạy thẳng đi. Trúc, khoan đã, con đừng làm gì dại dột. Trúc. Tôi chạy ra cổng cung không có ông ta. Hắn đâu rồi? Tôi chạy về cung. Ngạc Phi dưới gốc cây hoa lan ngàn năm, ông ta đang đứng chắp hai tay ra sau và đang ngắm nhìn cây. Tôi chạy tới, ông ta vụt biến mất. Tôi gục xuống gốc cây thở. Tôi muốn gặp ông ta, mau ra đây cho tôi. Tôi ngẩng lên, bàn tay bóp vào cổ tôi. Tên của ta để cho ngươi có thể gọi như vậy sao? Tôi cắn răng lừ lừ với ông ta. Trả bố mẹ lại cho tôi. Trả, tại sao đối với ta, ngươi chẳng là gì ngoài một linh hồn nô lệ. Ông đã lừa dối ta, ông nói sẽ cho ta gặp mẹ. Ta đã cho ngươi gặp mẹ, ta chưa hề làm sai. Vậy hãy trả họ lại cho tôi đi. Tôi tóm áo ông ta rồi giật khóc trong đau đớn. Giữ mạng ngươi đi, ta chưa đến lúc giết ngươi thôi. Vừa nhếch mồm. Tôi chạy ra bàn gần đó, có một con dao gọt hoa quả. Ồ, chí khí vậy, ngươi định làm gì, đâm ta sao? Ông ta đi gần ra, tôi lấy tay cầm dao run run, cảm phẫn người đàn ông này. Phập, dao đâm vào ông ta nhưng không có máu, ông ta cũng không sao. Thứ này chỉ có tác dụng với loài người thấp kém thôi. Ông ta quay đi. Cảm ơn ông đã gợi ý cho tôi. Vừa quay lại, tôi giơ dao đâm phập vào bụng, tôi rút dao ra đâm tiếp một lần nữa. Tôi có thể quay đầu nhìn tuyết trắng, có thể hóa thành thảo nguyên, nơi đó cỏ sẽ mọc, hoa sẽ nở, sẽ không gặp ông. tôi có thể gặp lại bố mẹ mình. Tôi rút dao ra đâm tiếp một nhát nữa, vừa lặng yên. Tôi yêu người đàn ông nam đó đến bây giờ chưa hề hối hận, nhưng điều hối hận nhất là tôi đã gặp ông kẻ máu lạnh. Không đúng, ông còn không có máu. Tôi cười, máu phủ ra, tôi gục xuống, ông ta vẫn đứng yên. Với những cảnh hoa, tôi cười nghĩ đến bố mẹ. Bố mẹ, đừng để con cô đơn nữa được không? Trúc nằm trên vũng máu, vừa xoa tay, những chú bướm từ đâu tới nhẹ nhàng thu dọn máu của Trúc. Trúc, điện hạ, sao người nỡ, con bé còn chưa được nói lời nào với mẹ của mình. Không lẽ điện hạ thực sự không có tình cảm, không có rung động? Ta có cần phải trả lòng với Ngạc Phi không? Nếu cô ta muốn chết, ta cũng không cần giữ một cái xác. Điện hạ, người thật nhẫn tâm. Trúc, Trúc ơi, tỉnh lại đi con. Vừa biến mất. Ta sẽ đưa con về nơi ở, nơi này toàn đau thương thôi con gái à. Ngọc Phi rơi nước mắt lau máu trên miệng Trúc. Cạch, cạch, cạch. Tiếng người đang đập gì đó bên cạnh tôi mở mắt yếu ớt. Tỉnh rồi sao, ngủ mãi vậy? Dạo này công việc bận vậy, sao không liên lạc cho tao? Giang hỏi. Ta còn sống không? Không sống thì chết à, linh tinh. Tôi đau khắp mình mẩy. Ta mệt mỏi quá Giang ạ, muốn chết không được mà sống cũng không xong. Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Lúc tao đến thấy mày người nóng gian. Suốt việc nói không biết mày về từ bao giờ, đến dặn phòng đã đến nằm trên giường rồi. Cho tao cốc nước. Tôi tu nước rồi mở cửa sổ, tuyết vẫn rơi phủ lối khắp con đường. Ước gì tao có thể là những hạt tuyết rơi phồn định. Ngạc Phi buồn rầu thở dài cả buổi. Ngạc Phi, điện hạ biết người đưa cô ấy đi sẽ nổi giận đấy ạ. Ta sai rồi, con bé quá đáng thương, ta không thể để thêm vết thương nào. Làm sao ta có thể gán ghép con bé cho kẻ nhẫn tâm tàn sát bố mẹ con bé. Kiểu Ngạc Phi, sao người có thể nói vậy? Điện hạ là vua, ngày ấy có quyền quyết định sự sống chết. Lệ quận chúa đã tự chọn lấy việc đó. Đừng nói nữa, điện hạ ghét con người, nhất là Trúc. Ta không hiểu tại sao điện hạ ghét con bé đến mức muốn giết hết lần này tới lần khác. Con bé đáng yêu vô tội, giờ thì vết thương lòng sẽ đau lại càng đau. Vừa đứng trên lầu, ông ta nhìn về xa xa thổi sáo, chưa có tiếng đàn hòa cùng tiếng sáo vừa biến mất. Tới hoa viên thấy một cô gái đang gảy đàn khúc tân tình. Cô gái quay lại. Điện hạ, vừa đeo mặt nạ trắng, vừa quay đi, cô ta chạy tới. Điện hạ, em là Tịnh Như. Vừa không trả lời, biến mất. Điện hạ, người thật sự lạnh lùng như lời đồn thật sao? Em đã học bản nhạc này bao lâu, người biết không? Ngũ Vương ngủ chợt mở mắt. Nàng không còn ở trong market, ta có thể nhìn thấy nàng. Ngũ Vương biến mất. Tôi ngồi trên thuyền lặng nhìn dòng nước, thả những bông hoa xuống mặt nước. Bố, mẹ, hai người có khỏe không? Con còn chưa nói con nhớ hai người đến thế nào mà. Hai người tại sao lại bỏ con nhanh đến vậy? Tại sao vậy? Hai người chưa từng nghĩ đến con một giây phút nào sao? Không lẽ con chính là tạp chủng như ông ta nói? Con cô đơn lắm bố mẹ à? Phụt ngồi trên thuyền, Ngũ Vương giơ tay vuốt tóc Trúc. Trúc ngẩng lên, nước mắt là chã. Ta đến rồi, nàng sẽ không bị tổn thương nữa đâu. Hãy chọn ta. Tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Ngũ Vương, ông nói gì vậy? Sao ông lại ở đây? Ta đến để đón em. Đón tôi, tại sao? Ta có thể giúp em gặp lại bố mẹ mình. Thật sao? Ông có thể giúp tôi sao? Được chứ, điện hạ máu lạnh vô tình. Bên điện hạ em sẽ đau thương chồng chất đau thương. Hãy về bên ta. Tôi không hiểu ý ông, vậy bố mẹ tôi đang ở đâu? Chỉ cần em đồng ý một chuyện, ta sẽ giúp em gặp lại họ. Chuyện gì anh nói đi, tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm. Hãy trao thân của em cho ta. Tôi đơ người. Không thể, tôi đã thuộc về điện hạ. Ta biết em chưa thuộc hoàn toàn về điện hạ, vẫn còn cứ vãn được. Hãy theo ta. Sao em có thể trao thân cho kẻ đã đẩy bố mẹ em đến đường cùng chứ? Tối nay ta sẽ chờ em tại nơi này. Nếu em đến, ta sẽ đưa em đi gặp bố mẹ. Ngũ Vương biến mất. Tôi lặng yên ôm đầu. Nhưng ông ta đã đẩy bố mẹ mình đến đường cùng, khiến bố mình đến linh hồn cũng không thể tái sinh. Mình hận ông ta. Tôi hận ông. Trúc hét lên. Hoàng Vương, tên khốn khiếp. Vừa đang thiết chiều, ông ta nghe tiếng Trúc hét lên. Con yêu nghiệt nói to vậy, điện hạ xin người đừng chấp. Sâu giả nói. Bãi triều. Còn về hạn hán và chiến tranh ở vùng SS giải quyết sao ạ? Các bồ lão hỏi. Hãy cứ để tự nhiên đi, chúng ta không thể giúp con người mãi được, hãy lo việc của thiên giới trước đi. Vâng, điện hạ. Vừa đi xuống với chiếc mặt nạ đỏ, ông ta đang giận dữ, mọi người sợ hãi. Sâu giả léo đéo chạy theo. Điện hạ, đêm nay là đêm ngài chọn nữ nhân rồi ạ. Cả triều đình cứ đồn ầm lên là điện hạ gay đó ạ. Vừa dừng lại. Thần không có ý gì mà. Ta phê chuẩn. Dạ vâng, Ngọc Phi sẽ vui lắm đây ạ. Tôi trở về nhà thay đồ tôi chút son, chọn một chiếc vải màu đỏ đẹp, choàng áo khoác đen rồi soi mình trước gương. Do ông trước, quyết định rồi nhưng vẫn sợ đến phát khóc, sợ ông khiến tôi phải thế này. Tôi quay ra xe, ra tới bờ sông Ngũ Vương đã chờ sẵn, ông ta cười nhẹ. Đưa tay em cho ta. Tôi đưa tay ra, cơn gió ôm trọn tôi vào gần Ngũ Vương. Hôm nay em rất đẹp. Ông ta cười nhẹ, tôi quay mặt đi. Tôi muốn gặp bố mẹ mình trước. Ngũ Vương nắm tay tôi biến mất đến nơi có đồi hoa toàn hoa rất đẹp. Bố mẹ ơi, hai người ở đâu? Tôi gọi lớn. Sau khi em thuộc về ta, ta sẽ đưa em đi gặp họ, Ngũ Vương nói. Ông nói đưa tôi gặp bố mẹ trước mà. Ta không nói dối em, nhưng ta muốn chắc chắn. Tôi sẽ không nuốt lời đâu mà. Đi theo ta. Ông ta kéo tay tôi vào căn nhà bằng đá quý giữa đồi hoa. Buông tay ra, ông đang nói dối tôi phải không? Ta đã nói khi xong sẽ đưa em đi gặp họ, ta chưa bao giờ nói dối em. Không, tôi không đồng ý, buông tôi ra. Ông ta gỉ tôi xuống giường. Nơi này em không thoát được đâu, em thuộc về tôi rồi thì điện hạ sẽ chẳng bao giờ giành em với tôi cả. Buông tôi ra, kẻ nói dối, tên khốn khiếp, tên khốn. Ông ta giữ tay tôi. Em là hết vô ích, ông ta không còn cần em, còn ta trân trọng em. Ông ta chưa bao giờ ép tôi, máu buông ra, Hoàng Vương cứu tôi. Tôi hét lên. Vua đang được nữ nhân cởi bỏ áo, ông ta mặt lạnh như cục đá khiến nữ nhân không dám ngửa mặt lên nhìn. Thiếp là Vân Hồng, con của tướng quân Vân Hoàng, nếu có chỗ nào không vừa ý xin người bỏ qua. Vua không trả lời, đi thẳng ra bàn trà trên uống. Nữ nhân ở phía sau cởi bỏ hết đồ rồi bước lên giường nằm. Vua vừa cho trà lên miệng, chợt nghe tiếng của Trúc. Hoàng Vương, ông ở đâu? Vua trợn mắt, mặt biến sắc, biến mất. Cô gái nằm trên giường nhìn qua tấm ảnh không thấy vua, liền bật dậy. Điện hạ, người đâu rồi? Tôi xoay người, Ngũ Vương giữ áo khiến toạc ra. Đừng vậy Trúc, ta thật lòng thích em. Tôi khóc lớn, những cánh hoa rơi khắp phòng. Khoảnh khắc len giữa những cánh hoa vừa tới trong bộ vest xanh giống như những cánh hoa nơi đây. Ông ta nhìn Ngũ Vương cười. Ngũ Vương, người đang làm gì vậy? Tôi với mảnh áo che lấy người ngồi co ro trong góc giường. Điện hạ, sao người tới đây? Nơi này không bao giờ người tới mà. Tại sao ngươi lại nghĩ vậy? Hoa nơi này do ta trồng, tại sao ta lại không tới được chứ? Không đúng, tôi hiểu quá rõ ngài. Vậy đến bây giờ, ngươi hiểu rõ về ta bao nhiêu? Vua xoa tay, những cánh hoa bên ngoài cửa sổ đâm phập vào người Ngũ Vương. Vua hất tay ra, Ngũ Vương bay lên. Điện hạ hãy tặng cô gái này cho thần. Ồ, ngươi vẫn u mê vậy sao? Thần thật sự cần cô gái đó. Cần tâm hồn hay thể xác? Vua cười nhếch mồm. Tôi cần tất cả. Tiếc vậy, sao ngươi không nói sớm? Cô gái này đã chắc bán linh hồn cho ta rồi. Không lẽ ta lại đi dùng chung linh hồn một cô gái sao? Tiểu thần không dám. Nói láo, người đã dám. Vua đổ rực lửa, tay ông ta hiện lên cây sáo. Ông ta giơ lên vụt liên tiếp vào Ngũ Vương cho đến khi Ngũ Vương tan biến. Tay và đầu ông ta bao quanh bởi ngọn lửa biểu hiện của sự chết chóc. Tôi run run giơ tay nắm lấy bàn tay ông ta. Vua cúi xuống nhìn. Tôi muốn về nhà. Lửa trên người vua phủ tắt khi tôi nắm tay. Tôi sợ không đứng nổi nữa rồi. Người cũng phải bị phạt vì để cho kẻ khác chạm vào ngươi. Tôi chỉ muốn gặp bố mẹ mình thôi. Ngũ Vương nói sẽ cho tôi gặp. Họ đã ở dưới hổ tuyệt mệnh. Ngoài ta ra không ai có thể cứu họ. Người quá ngu muội rồi. Vậy ông cứu họ đi, tôi xin ông. Vua quay đi, tôi giữ tay. Phải làm gì để ông cứu họ đây? Khi nào ta chết? Ông sống mãi mãi sao? Có thể chết được, làm ơn. Tôi chưa bao giờ có bố mẹ trọn vẹn, làm ơn. Vua giật tay đi, ra ngoài tôi đứng dậy chạy theo. Ông nói đi, phải làm sao? Đang đi, ông ta đột ngột dừng lại. Tôi vả bốp đầu vào lưng ông ta. Ui à, người ông cứng vậy. Tôi xoa đầu ông ta, cởi áo choàng vào người tôi. Tôi ngẩng lên nhìn những chú bướm đang bay quanh tôi lặng yên. Chuyện hôm nay nếu lặp lại, ta nhất định sẽ giết ngươi. Vâng, không có đâu. Tôi xoa xoa áo ông ta. Vậy cho tôi gặp bố mẹ đi. Không được. Tại sao? Ta không thích. Ông ta đi thẳng. Ông không thích là được ư? Tôi chạy theo rồi chợt dừng lại trước khung cảnh nơi đây. Đẹp quá, đây thực sự như thiên đường. Đẹp thật. Vừa quay lại nhìn Trúc đang cười khi ngắm nhìn cảnh vật nơi đây, ông ta thở dài. Điện hạ, anh nhìn xem, đôi bướm kia là vợ chồng đấy. bởi vì hai con luôn bay song song, không còn nào bay trước hay sau, bởi vì chúng sẽ sợ có ngày lạc mất nhau. Tôi nhìn thẳng vào ông ta, xin hãy để tôi gặp lại họ. Khi ta vui, ta sẽ suy nghĩ về ý muốn của ngươi. Thật sao? Vậy làm sao để anh vui đây? Tôi chạy tới chửi chân ngã, vừa đỡ tôi, nhìn nhau, tôi hôn chụt lên môi ông ta. Vui chưa? Ông ta thả tay tôi ngã ngửa ra sau. Này, sao ông thả ra vậy? Đau quá. Chạy đuổi theo ông ta dưới cánh rừng hoa này, ánh bình minh đang lên. Tôi túm tay ông ta. Bình minh lên rồi, người ta nói ngắm bình minh với người mình thích thì họ sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Vua lặng yên nhìn nụ cười của Trúc. Người đang phạm thượng. Đừng lo lắng về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Tôi quay sang nói với ông ta, vua vụt biến mất. Ơ này, lại đâu rồi? Vua đứng trên đỉnh núi nhìn xuống nơi Trúc đang đứng ngó nghiêng tìm. Ông ta thở mạnh, khuôn mặt biến sắc. Ái tình của con người là thứ ngu dốt nhất thế gian. Tôi ngồi mãi, sơ giả đến đón. Tôi đến rồi đây. Này, ông ta sao vậy? Cứ hơi chút biến mất, đổ kiêu ngạo. Thật không ngờ điện hạ lại tới đây. Tại sao vậy? Nơi đây đẹp vậy mà. Nơi này là nơi mà điện hạ không bao giờ bước tới đã mấy ngàn năm nay rồi. Tại sao vậy? Tôi cũng không biết. Thế mà cũng đòi kể chuyện. Hôm nay tôi suýt bị cưỡng hiếp đấy. Thì còn gì đâu mà cưỡng với hiếp. Tôi vỗ đầu. Tôi còn, đừng linh tinh. Không lẽ cô chưa phục vụ điện hạ? Thì chưa, mới tại tôi nghe Ngũ Vương nói sẽ cho tôi gặp lại bố mẹ để làm liều, ai ngờ hắn nói dối. Cô thích chết à? Điện hạ chắc giận lắm. Tôi thấy xui xui, với lại tôi không cố tình mà. Còn nhỏ này, bố mẹ cô hiện tại đường hoàng ở bên nhau không tốt hơn sao? Mặc dù tôi không rõ, nhưng nghe Nhạc Phi nói xuống hổ tuyệt mệnh là chết vĩnh viễn không được đầu thai. Nhưng nếu điện hạ giúp bố mẹ cô thì sao? Họ có thể được tái sinh bên nhau. Ông ta làm sao được? Sâu giả gõ đầu Trúc. Đồ quỷ lợn, điện hạ đứng đầu thiên giới, tự dưng được đứng đầu à? Mau về sắp xếp để lên thiên giới đi. Muốn gặp lại bố mẹ ngoài điện hạ ra không ai có thể, và sinh mệnh của hai người đó phụ thuộc vào cô đấy. Vậy đi thôi, tôi cảm giác không còn sợ ông ta nữa. Việc dưới hạ giới tôi giao cho Giang và thư ký rồi, không lo. Vậy đi thôi. Tôi trở về thiên giới, vừa vào cung Ngạc Phi bật sơn banh, bà không biết bật nên bắn lên nóc nhà rồi bật phá chán. Sao cái này khó mở vậy? Bác gái mở được rồi mà. Ờ ha, uống đi con, ở đây như hạ giới, hôm nay ăn mừng việc con quay lại. Vì tương lai, con có thể gặp bố mẹ, cạn. Tôi tụ ực phát hết say sưa, tôi với bà hát hò loạn cung. Điền hết rồi, chết lúc nào không hay còn ở đó mà hát. Sổ già lẩm bẩm. Cầm mồm đi, tao với Trúc đi chăn vịt. Vâng. Bà dắt tôi ra hồ mua đàn vịt chơi. Tôi với bà lùa, tôi lùa bên trái, bà lùa phải. Ngạc Phi, con say rồi. Ta cũng phê phê rồi. Vịt cái gì? Hai người trên áo để phơi vịt kia kìa. Sầu giả nói. Bên chính điện nói mời Ngạc Phi qua ngâm thơ cùng các tiểu chủ nhân. Ờ ha, tự dưng có hai cô con dâu nữa mà ta quên Trúc đi. Con không đi đâu, con đâu phải con dâu bác. Vớ vẩn, đi nào. Bà dắt tay tôi đi qua tới nơi, thấy hai cô gái rất đẹp. Tịnh Như thỉnh an Ngạc Phi, Vân Hồng thỉnh an người. Ngồi đi, ta giới thiệu với hai con, đây là Trúc, chuẩn bị nhập cung. À không, nhập rồi chứ nhỉ? Ta trông cô rất quen. Tịnh Như không nhận ra tôi. Cô là con nhà ai vậy? Tôi là con người. Sô giả bịt mồm tôi. Thân phận tiểu chủ này điện hạ nói giữ bí mật. Tại sao vậy? Đừng hỏi nhiều, giờ hãy coi nhau như người trong nhà, yêu thương bảo vệ nhau. Ngạc Phi nói. Dạ vâng, nhưng có mùi gì vậy nhỉ? Ngạc Phi ấp úng. Ta đang định đi chăn vịt, các con ai đi cùng không? Dạ, con xin phép hồi cung, do con đang thêu tranh để tặng điện hạ như dịp sinh thành của người. Tịnh Như cố né. Tiểu nữ đang thấy không được khỏe, để khi khác được không ạ? Vân Hồng né nốt. Thế là đi hết à? Ngạc Phi buồn rầu. Thôi dẹp đi, con quỷ dở hơi này thích chăn vịt cùng, chứ ai dám. Sầu giả nói. Tôi thấy dựa ngấm, đi lảo đảo ra ngoài. Ngạc Phi rẽ trái, tôi rẽ phải rồi cứ đi thẳng. Đến khi mệt tôi nằm cành ra dưới gốc cây. Đây là đâu vậy? Ở đây rộng quá, chả biết nơi mình ở là đâu nữa. Nói xong ngủ luôn. Vua đi cùng đại thần thưởng thức hoa viên. Có mùi gì vậy nhỉ? Bồ lão thấy Trúc đang ngủ ngon lành dưới gốc cây. Vua chợt nhận ra, vội đóng băng mọi người. Ông ta ngồi xuống nhìn Trúc, còn Trúc ngủ vẫn cười ngô nghê. Vua thở dài rồi gọi tổng quản. Đưa cô ta về và đảm bảo cô sửa sạch thứ mùi kinh khủng này đi. Dạ vâng, Trúc cười gãi gãi cổ. Về luộc đi, ba gái ơi, luộc ngon. Vua nhắm mắt thở dài. Tôi khát nước mở mắt dậy gãi đầu, bật dậy ra bàn rót nước uống. Uống xong ngái ngủ đi ra mở cửa thấy gió hun hút. Tôi chỗ mắt đang đứng trên cao như sát mặt trăng vậy. Đây là cung của ông ta mà. Tôi vỏ đầu đi lùi lại. Sao mình lại ở đây nhỉ? Sao không nhớ chút gì vậy? Tiếng gõ cửa. Tiểu chủ đã tỉnh, mời dùng bữa. Họ dẫn tôi tới phòng ăn. Vừa mở cửa, tôi thấy trên bàn liền khúc vịt luộc, luộc hầm, có cả om sấu hư. Sao biết tôi thích ăn vịt luộc vậy? Tổng quản cười khó hiểu. Mời tiểu chủ dùng bữa. Ngạc Phi đang ngủ bật dậy. Người đâu? Đại vịt của ta thế nào? Chúng ổn chứ? Ta vừa nằm mơ thấy chúng bị vặt lông cắt tiết. Sô già chạy vào báo. Ngạc Phi thân yêu, có tin vui và một tin buồn cho người đây. Ngày tiền nào trước đi? Vui trước đi, cho nó máu. Vui là của Trúc đang ở trên thượng cung trăng. Tốt quá, bà cười ha ha. Còn tin không vui? Là đàn vịt trời trăm năm của người được điện hạ cho thanh lý khắp hậu cung. Ngọc Phi ngất xỉu tại chỗ. Tôi ngồi ăn ngon lành rồi nhìn ánh trăng bên ngoài buồn bã, nghĩ đến bố mẹ ở bên nhau còn sẽ cố gắng, hai người phải hạnh phúc nhé. Ăn no, tôi ra chiếc ghế bên hiên nhìn trăng rồi nhắm mắt ước. Còn ước sau này sẽ gặp được người yêu con như bố mẹ vậy. Mở mắt, tôi đưa người khi thấy vua đang lơ lửng cùng những cành hoa, mái tóc ngài rũ xuống vẻ mệt mỏi. Người ta nói chờ ngàn năm để tìm thấy nhân duyên, nhưng có thể yêu chỉ trong cái chớp mắt. Nụ cười khi tôi đang ước và ông ta lơ lửng cùng những cành hoa, thật đẹp. Ông ta nếu ở dưới hạ giới, họ sẽ gọi ông ta là nam thần. Nhìn đủ rồi đấy, tôi vội ngậm miệng lại. À vâng, ông ta bước vào, tôi ngại ngại quay mặt đi. Mà tới đây, ông ta đi tới giang tay, ý bảo tôi bỏ áo. Tôi run run kéo áo mãi không ra. Bẻ tay ông ta ra sau để bỏ áo. Cuối cùng cũng xong. Ông ta tụt đổ như không. Tôi vội che mắt. Ông sao ông không biết xấu hổ vậy? Ông ta vào trong bể tắm nhắm mắt. Tôi thổi phù rồi quay đi. Tới đây lau tay cho ta. Củ hành đây mà. Tôi làm bầm rồi quay lại cười. Vâng. Tôi đi ra lấy cánh hoa lau tay cho ông ta. Người ông ta rất thơm. Không phải do những cánh hoa mà ông ta đem lại hương thơm cho chúng thì đúng hơn. Ông ta nhắm mắt. Tôi nhớ lại khoảnh khắc Vương ngồi thiền ở sân nhà, nhẹ nhàng vuốt những cành hoa lên tay và cổ ông ta. Tôi nhìn mắt mũi vào môi ông ta, sợ cười tủm tỉm một mình. Tôi vươn người nhẹ nhàng, mắt những cành hoa khẽ chạm lên người ông ta từng chút một. Ông ta mở mắt, tôi giật mình đỏ mặt. Đủ rồi, tôi lùi lại ấp úng. Vâng, vậy tôi xin phép. Tôi quay đi vội vàng. Xe bên ngoài phòng nhìn chiếc giường, tôi lại nhớ tới khi tôi mơ ngày đó hàng đêm, vừa luôn tới nắm tay tôi. Tự dưng nước mắt rơi. Dù biết người đàn ông nam đó sẽ mãi không thể xuất hiện nữa, nhưng tôi thật lòng muốn nói thích người đó. Như tôi đã nói cho người đàn ông này, mỗi lần tôi nói thích hay yêu, tôi có thể nhận ra trong mắt người này không hề có tình yêu tồn tại. Tôi gạt nước mắt, ông ta đi ra. Lùi xuống đi. Vâng. Tôi đi mở cửa rồi ngó xuống. Anh đưa tôi xuống đi. Thấy dòng chữ trên cửa phòng anh ta, vượn chim lá bay, đỏ luyên thuyên vua ngạc nhiên. Người không biết chữ? Cái này chữ này tôi không biết. Tôi gãi đầu, phu vụt tới trước mặt tôi rất nhanh. Thượng cung trăng, đó là tên của nơi này, nơi ta sống. À vâng, tại không ai dạy nên cũng chưa biết, để tôi hỏi sâu ra. Tới đây, phu kéo tay ra bàn rồi đặt bút vào tay tôi. Tim tôi đập nhanh, người ông ta thơm đến kỳ lạ. Từng nét một, ông ta cầm tay tôi viết dưới ánh trăng, tôi cười nhẹ, u buồn. Đây là chữ gì vậy? Hoàng Vương. Tên của ta. Tôi nhìn anh ta lúc này, anh ta nói giống với khi xưa. Tôi bất giác rời bút sở tay lên má anh ta, rồi rời nước mắt. Tôi xin lỗi. Tôi thủ tay ông ta giữ. Tại sao người khóc? Không có gì, chỉ là... Là sao? Tôi yêu người đó. Giây phút anh nói tên của anh khiến tôi nhớ tới chỉ vậy thôi. Người đó là ai? Ông ta sợt mạnh tay. Là Hoàng Vương của 3 năm trước, người luôn bảo vệ tôi ngay cả giấc ngủ. Phối đổi sắc mặt. Người điên rồi sao? Phải, tôi điên rồi nên luôn lầm tưởng ông là anh ấy hết lời này đến lời khác. Vua bóp mồm tôi rồi hôn ghì chặt. Ông, tôi đẩy ra. Ta sẽ cho người thấy ta chà đạp lên ngươi và sự nhầm lẫn đó người sẽ không nhầm lẫn nào nữa đâu. Tôi lặng yên, các cánh cửa đóng lại. Ông ta ôm lấy tôi vụt tới giường. Tôi sẽ về, tôi xin lỗi, tôi chưa sẵn sàng. Ta bảo qua cho ngươi không phải ta không thích đàn bà mà ta ghét ngươi. Đổ tạp chủng. Ông thôi đi. Tôi bật dậy, ông ta đôi mắt đỏ như lửa nhìn tôi. Người có thoát được không? Tôi khóc đấm vào ngực ông ta. Ông không thích tôi mà, tại sao, tại sao vậy? Ông ta cởi bỏ áo của tôi giữ tay lắc đầu. Người đang làm ta không vui đấy. Tôi buông thõng tay. Ông muốn trả đạp lên tôi, nếu nó làm ông vui thì hãy làm đi. Tôi quay mặt đi, nến thổi tắt, thân thể tôi có thể cảm nhận thân thể ông ta và tôi đang chạm vào nhau. Bàn tay ông ta to lớn vén tóc tôi hôn nhẹ lên cổ. Tôi quay mặt lại, mắt chạm mắt, nước mắt vẫn rơi, ông ta lửa mắt. Người sinh ra để hầu hạ ta suốt kiếp này hay kiếp sau mãi mãi? Tôi không thích ông. Ông ta bắt đầu quan hệ với tôi nắm chặt gối đau lớn. Đau lắm, đau, làm ơn. Tôi càng xin, ông ta càng mạnh hơn, mồ hôi tôi nhễ nhại. Ông ta nhìn thẳng vào tôi thở mạnh, đến mức tôi phải van xin, tôi không chịu được nữa, tôi chỉ là con người thôi. Nếu là con người, không người chết lâu rồi, may mắn là người mang chút dòng máu của người thiên giới mới có thể qua đêm với ta được chứ. Ông ta nhếch mồm, khi xong tôi nằm bệt trên giường. Ông đã muốn vứt bỏ tôi chưa? Để xem. Ông ta choàng áo biến mất, tôi kéo chăn lên rồi cắn răng khóc lớn. Mẹ ơi, con tủi thân lắm, ông ta chiếm lấy con rồi. Ngũ Vương sau khi tan biến đã hồi phục triệu tập được linh hồn. Ngài đã quay lại. Vất vả cho ngươi rồi. Chỉ cần nghĩ điện hạ sẽ là của em thì em không mong gì hơn. Ngươi có khát khao lớn quá nhỉ? Ngũ Vương nói với Linh. Chúng ta để mong có thứ muốn sở hữu, còn chút có gì em nhất định phải có bằng được. Lệ quận chúa đã không còn, mục tiêu của em sửa là điện hạ. Ngươi đã không còn là con người nữa, giết ít thôi, ngươi ăn linh hồn người khác để tồn tại, cẩn thận có tác dụng phụ. Nhưng một tay Ngũ Xà chỉ bảo, em nguyện theo chân ngài. Ngũ Xà cười lớn. Điện hạ, thù này chúng ta nhất định phải thanh toán chứ nhỉ? Người quên quá khứ rồi sao? Tôi thấy ánh mặt trời chiếu vào thân thể, đau đớn, người tôi không còn chút sức lực. Tiểu chủ đã dậy chưa ạ? Giúp tôi với tổng quản. Mở vào tôi với tay yếu ớt. Tiểu chủ để tôi. Đỡ tôi dậy rồi vuốt tóc cho tôi. Tiểu chủ có đau ở đâu không? Có, tôi đau ở đây, tổng quản ạ. Tôi giữ tay lên tim. Tiểu chủ bình tĩnh đi ạ, để tôi xem. Bà bắt mạch, tôi khóc nấc. Tất cả để ổn. Tôi không đứng được, phải sao đây? Ba hôm tôi để phải ăn uống tại giường vì không đứng dậy được. Ngày nào Ngạc Phi cũng qua cung chăm tôi. Con thấy sao rồi? Điện hạ mạnh vậy sao? Tôi lặng yên không nói. Ngạc Phi, con ở lại đây vì bố mẹ mình và để trả ơn Ngạc Phi. Con đã làm xong rồi, giờ con có thể đi được không? Bà ôm tôi. Khỏi thân, có lẽ con sợ lắm, sẽ ổn thôi. Tối nay là tiệc đại thọ của ta, nhưng con mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần tới. Vậy sao được ạ? Bác gái thích gì con sẽ tặng bác. Con tặng ta thứ quý nhất cho con ta rồi, ta không mong gì hơn. Con đâu tặng, ông ta cướp đấy chứ. Xịt, họa tại miệng, đừng nói vậy, ta sẽ bắt nó cả đời chịu trách nhiệm với con. Ấy, không cần đâu ạ. Cần mà, cần. Bà củ tôi cười bà thở nhẹ. Con cười là ta vui rồi. Tôi vội lặng yên. Nghỉ ngơi đi, ta phải đi rồi. Bà vừa đi, tôi cố dậy bỏ bút ra vẽ bà một bức tranh về Ngạc Phi. Tối đến, tôi thay đồ, tay cầm bức tranh vẽ Ngạc Phi buộc nơ gọn gàng. Tới cung Ngạc Phi đèn thắp sáng lệ, những côn trùng nhiều màu sắc bên trong lồng đèn. Tôi đi chậm vào trong, mọi người nhìn tôi. Ai đấy? Bồ lão hỏi. Nghe nói Ngạc Phi đưa tới cho điện hạ. Họ xì xào, tôi xấu hổ vội quay đi, dẫm chân vào váy. Vua từ sau đỡ nhẹ tôi, nhìn anh ta đeo chiếc mặt nạ trắng, tôi vội đứng dậy. Điện hạ thiên an, Ngạc Phi thiên an. Còn không mau tránh ra. Tịnh Như kéo tay tôi lùi lại. Ngạc Phi, người phụ nữ áo cam đằng kia xinh đẹp dịu dàng với sở thích ăn rau muống luộc và chân vịt, chuyên tham gia tọc mạch vào các diễn đàn thiên giới. Ngạc Phi với giải tay bịt mồm sâu ra. Bắt đầu đi. Tịnh Như và Vân Hồng ngồi dưới chân vua, còn tôi không có danh phận nên ngồi ở dưới. Nhạc lên, các tỷ nữ múa đẹp như trong tranh vậy. Vua ở trên nhìn xuống thấy Trúc đang cười, ông ta lặng yên nhìn. Ngạc Phi quay sang thấy con của mình đang nhìn Trúc. Bà cười nhẹ. Trúc lại đây. Ngạc Phi gọi. Tôi ngơ ngác Ngạc Phi vẫy. Lại đây con. Tôi đứng dậy đi lên. Sao mặc đơn giản vậy? Trúc có kiến thức thẩm mỹ không cao lắm. Tịnh Như xoáy. À không, tôi thấy mặc vậy thoải mái rồi. Miễn sao thoải mái là được. Chuẩn, miễn sao thoải mái là được. Ngạc Phi đồng tình. Tôi cười rồi chợt thấy ông ta tôi vội quay đi. Ngạc Phi, còn tặng mẹ. Tịnh Như tặng bà một chuỗi hạt sáng lấp lánh. Kim cương ngàn năm hy vọng mẹ thích. Cảm ơn con. Còn đây là lụa nhả ra từ những con tơ ngải năm. Vân Hồ gửi cho Tịnh Phi. Chúc tặng gì vậy? Tịnh Như hỏi. Tôi... Sơ Giả giật tranh rồi buông ra. Còn vẽ ta đây, không ngờ còn có tài vậy. Tôi gãi đầu, bác vui là con mừng rồi. Đột nhiên có tiếng nói lớn. Chúc mừng Ngọc Phi, thỉnh điện hạ thiên an. Tôi ngạc nhiên sợ sệt, Ngũ Vương đến. Miễn lễ. Thần có món quà nhỏ xin Ngọc Phi nhận cho. Anh ta mang tới một đôi hoa tai rất đẹp. Cảm ơn Ngũ Vương, ta rất thích. Anh ta nhìn sang tôi. Tiểu chủ có khỏe không? Tôi sợ hãi, con thật sức khỏe, chỉ mong nhanh khỏe lại để có thể thấy tiểu chủ xinh đẹp sáng bền điện hạ. Điện hạ, chuyện cũ xin người bỏ qua, tiểu thần non dại. Ta không muốn nghe người nói. Vậy thần xin lui. Tôi nằm tay sợ hãi khi thấy Ngũ Vương, tôi hoảng loạn vua nhìn tôi lửa mắt. Tàn tiểu phỉ cung, tôi chui vào chăn trùm kín đầu. Không ngủ được, thầy hắn mỉnh lại lo. Tôi dậy cầm bút vẽ ra hiên ngồi, viết tên ông ta, Hoàng Vương, tôi nàn nót. Vừa viết xong tôi thiêu thiêu ngủ. Hoa rơi nhẹ bên hiên nở chúc ngủ, vua nhìn tờ giấy chúc ghi tên mình, ông ta rút ra khỏi tay chúc. Cứ vậy, vua đừng ngắm trăng bên hiên cạnh chúc đang ngủ. Hôm sau dậy uể oải vì cả đêm ngủ ngoài ban công. Tờ giấy mình viết đâu rồi nhỉ, bay đâu rồi? Tôi lật sách lên tìm. Ta đến đây, từ nay cô có người hầu, đó là em họ tôi, Bông Bông, gọi nó như vậy là được nó sinh ra từ con tam gia. Một cô gái xinh xinh nhỏ nhắn. Tiểu chủ thiên an. Ấy, không cần đa lễ, em xinh lắm. Sơ Giả tiêu nghỉu, hết nhiệm vụ nhá. Bông, lại đây chị tết tóc cho em. Ấy, không được đâu ạ, ai lại vậy, tiểu thần không dám. Tóc dài đẹp thế mà, qua ta tết cho. Tôi tết rồi thêm, trông như ở trại ra. Có lẽ lâu rồi không làm nên vậy. Tiểu chủ biết đá cầu không ạ? Có chứ, đơn giản. Xa vườn hoa đá đến toạc đũng quần vẫn không trúng. Tiểu chủ nhìn em nhá. Bông nâng nhẹ nhàng. À, chị hiểu rồi. Tịnh Như nhìn chút từ xa hậm hực. Tịnh Như về cung gặp Ngũ Gia. Anh đến khi nào vậy? Tình hình em ở trong này sao rồi? Em vẫn ổn. Anh hỏi em đã được khẩu hạ điện hạ chưa? Dạ chưa, người không thích em thì phải. Ngũ Vương đặt mạnh cốc. Em nói vậy mà nghe được sao? Nhất định phải được ông ta ân sủng. Làm cách nào ạ? Lại đây, Ngũ Vương nói nhỏ vào tai. Làm như vậy là được ạ? Đúng vậy, làm vậy đi. Tôi cuối cùng chơi song phi cùng Bông. Tiểu chủ nhảy vậy coi chừng ngã. Ngã sao được, yên tâm. Tôi bật qua cắm mặt xuống đất. Ngũ Gia đứng trên cầu lặng yên nhìn chúc. Ông ta với tay theo, nụ cười ngày trước. Rất thích em từ ngày lần đầu gặp gỡ. Giọng nói vang trời bên cạnh tai Ngũ Vương. Nói nhỏ thôi, chứ bạn cũ ta nghe thấy đấy. Đừng có lặng yên đứng chùi rúc rồi ngắm nhìn người phụ nữ của ta như vậy chứ. Ngũ Vương nắm chặt tay, vừa cười lớn. Tôi đang nhảy dây phía dưới sông, vua đi tới đang thổi sáo, ông ta dừng lại khi thấy tôi. Qua đây. Không, tôi đang chơi mà. Ông ta lửa mắt. Tôi lên đây. Tôi lên thuyền nghe ông ta thổi sáo đến ngủ gật. Âm nhạc khiến giây phút nào đó tâm trí chúng ta được thanh thản nhẹ nhõm, người có thấy vậy không? Có, thanh thản, thản đến buồn ngủ. Tôi vừa nói vừa gật gục, mạnh vua đỡ má tôi. Người đã học chữ chưa? Có, tôi viết hôm qua viết được. Định nói viết tên ông ta rồi thử lại. Đưa tay đây. Ông ta biến ra bút rồi viết lên tôi ba chữ. Chữ gì đây ạ? Phan Thành Trúc, tên của ngươi. Đừng viết tên của ta mà hãy viết tên của chính ngươi. Điện hạ, chúng ta có thể yêu nhau được không? Sấm đoảng lớn. Trên chiếc thuyền phía bên cầu, Tịnh Như và Ngũ Gia đang đứng. Họ có lẽ nghe thấy lời tôi nói. Người thật ngu xuẩn khi nói ra câu nói đó. Ta không thích ngươi, cũng sẽ không thích ai. Hãy rút lại lời nói đó đi. Tôi lặng người, tôi thấy nhói tim. Tôi nói đùa thôi mà. Tôi chạy lên bờ quay đi vội vàng. Khuất bóng tôi giữ tay lên tim, tựa như yêu như đến khi ai đó từ chối. Trời đất như rung chuyển, một người vỡ mộng. Người thật vô tình. Tôi rơi nước mắt. Phỉ cung Ngạc Phi, tôi chạy nhanh vào cung thở. Gì vậy con? Ngạc Phi hỏi. Con muốn về nhà. Ô, sao đột ngột vậy? Con muốn về xin người ân chuẩn. Ừ được, đơn giản mà. Con về bao lâu? Một ngày nhá. Ta song sinh cho hẳn một ngày. Không, con về hẳn. Sao được chứ, không được đâu. Điện hạ mà biết không ổn. Anh ta đâu thích con, phải giữ con lại làm gì đâu ạ. Bà thở dài. Về hai ngày nhá. Tôi lặng yên, bà với tay tôi mở mắt đã thấy đứng ở nhà. Tôi ngồi bệt xuống ghế ôm mặt. Mệt mỏi quá, con mệt mỏi quá mẹ ơi. Hai hôm sau Sâu Giả đến đón, tôi cũng không về. Quay về đi, trước khi điện hạ biết. Tôi còn công việc ở đây. Tôi suy nghĩ rồi, phiền anh báo lại, tôi không có liên quan gì tới họ. Này, bị tình đơn phương nên xấu hổ không về à? Ai bảo vậy? Cũng ầm lên, cô tỏ tình với điện hạ còn gì, còn bị từ chối, nhục chưa? Tôi ôm đầu. Nhục thật. Từ bé tới giờ chưa bao giờ nghe nói điện hạ yêu ai, cô bớt mơ tưởng đi. Điện hạ là điện hạ, không phải là hoàng vương yếu đuối 3 năm trước đâu. Tôi về đây, khi nào tôi đến lần nữa là phải về đấy. Sở Giả biến mất, tôi thở dài. Cô chủ, có cậu tên Bảo nói muốn gặp cô. Giúp việc gọi. Tôi xuống đây. Tôi chạy xuống, Bảo cười nhẹ. Đã lâu không gặp. Vâng, anh hôm nay tìm em có việc gì vậy? Anh sắp kết hôn, anh đến mời em. Bảo đưa thiệp mời. Còn em bao giờ cho anh ăn cỗ đây? Em sẽ rất lâu, có lẽ đến hết đời mất. Sao nghiêm trọng vậy? Nhớ tới nhá, anh chờ. Vâng, nhất định rồi. Vừa dùng bữa tối, ông ta cảm nhận Trúc không còn trong cung. Cô ta dám tự ý xuất cung? Dạ không, Ngạc Phi bảo cô ấy về, chắc nhờ mua đồ thôi ạ. Sở Giả vã mồ hôi. Mang người đi phi hành không ạ? Theo lịch mà làm. Tôi và Giang vui vẻ đến lễ cưới. Ông ấy mời giật mình quá, thật ra đến công ty nhưng không thấy mày nên chắc tiện mời tao. Có sao đâu, đi chung vui, không ngờ họ chia tay rồi lại về bên nhau. Ông ấy á, vợ bây giờ á? Ừ, chia tay rồi lại quay về bên nhau. Anh bảo có giai đoạn ngỏ lời, nhưng ta biết khi đó chỉ là nhất thời. Nghĩ đến nhất thời tôi cười nhạt. Giang sánh vai cùng bạn trai đến lễ cưới. Thấy anh Bảo trong bộ vest lịch lãm, tôi cười tươi. Anh Bảo, chúc anh hạnh phúc bên tân nương nhé. Cảm ơn các em đã đến. Quay xuống lễ đường ngồi cạnh các cặp đôi, cô dâu bước ra, tôi cười vỗ tay theo mọi người. Người bên cạnh nói lên. Cô dâu đây sao? Đúng rồi, cô dâu đấy ạ. Sợ nói này, tôi thấy Vua ngồi cạnh trong bộ vest xám lịch lãm, ông ta cũng vỗ tay. Tôi ngồi lại, ông ta ôm eo kéo lại gần. Ta đến rồi, người không đón tiếp ta sao? Tôi... Giang nhổm lên huýt sáo như đàn ông, tôi đập vai. Cho vui ấy mà. Thế Vương, Giang há mồm. Anh Vương, không phải là anh Vương sao? Ông ta lặng yên, dòng người đứng dậy chú rể hôn cô dâu, tôi hẩy vai ông ta. Hôn rồi, họ thận hạnh phúc. Vua cười nhẹ khi thấy Trúc cười tươi. Tàn tiệc, xe đi tới, lên xe tôi giới thiệu. Ở dưới này tôi giàu có lắm, xe này rất đắt tiền, ông muốn gì tôi có thể tặng ông. Ông ta nhắm mắt như ngủ không thể trả lời. Về đến nhà tôi, món ăn đã sẵn trên bàn, chỉ còn tôi và ông ta ngồi, tôi sửa cơm đặt lên bàn. Ta chưa bao giờ đói, ăn chỉ là thủ tục. Vậy người ăn cùng tôi đi, tôi toàn ăn một mình. Ông ta lặng yên, tôi gắp cơm lên miệng rơi nước mắt. Sửa cơm đi. Vâng, cười được ngay, tôi sửa đặt lên bàn rồi gắp cho ông ta. Điện hạ ăn đi, tôi giả mặt cười. Người ăn đi, tôi gắp, ông ta gắp ra. Ta không ăn đầu có dầu mỡ. Ngon mà, ăn thế mới có cơ bắp, giống diễn viên ấy, họ cơ bắp lắm. Tôi tả tả, tôi lâu lắm rồi mới có cảm giác bữa cơm gia đình. Ăn xong tôi kéo tay. Điện hạ, đi thôi. Buông tay, tôi thụt lại. Đi xem biểu diễn trên phố đi ạ, vui lắm. Tôi nắm tay điện hạ đi trên phố như những đôi tình nhân. Cơn mưa ập xuống, tôi nhảy lên sung sướng. Mưa rồi, tôi lắc tóc bay bay trong cơn mưa. Vừa nhìn Trúc trong cơn mưa, ông ta lặng yên nhìn Trúc đang cười rạng rỡ dưới ánh đèn dưới cơn mưa. Ông ta bất giác phụt tới chỗ Trúc ôm lấy eo cô. Ta đã nói đừng cười trước mặt ta mà. Vừa hôn tôi nhắm mắt ôm lấy áo người. Dưới cơn mưa chúng tôi đang hôn nhau. Tôi suốt cuộc đang yêu ai đây, điện hạ hay hoàng vương? Trở về phòng tôi ôm lấy điện hạ, chúng tôi quấn lấy nhau. Khi quan hệ, tôi chỉ mong rằng trong mắt người có tôi mà thôi, tình cảm dù chỉ một chút thôi được không? Khi xong, ông ta choàng áo, định đi, tôi giữ tay. Điện hạ, em muốn ở lại đây được không? Mau chóng quay về, ông ta biến mất. Lời nói lạnh tanh, tôi buồn thiu, ôm gối mà điện hạ vừa nằm, tôi ngửi. Thật thơm, mình yêu thật rồi. Tôi nhất định sẽ làm tan chảy trái tim người. Trở về thiên giới sau hôm đó, tôi cảm giác ông ta lạnh nhạt với tôi, đi lướt qua không cảm xúc. Một tuần trôi qua. Sao buồn vậy con? Ngạc Phi hỏi. Ông ta thay đổi nhanh quá ạ, còn cảm giác vậy. Tính người thế rồi mà, lan tan gì, hay con không biết chiều người? Chiều gì ạ? Chiều ấy ấy hi, lại đây ta cho xem sách 36 thế gia truyền, cũng nhờ có nó mà ta giữ được tiên đế bao năm nay. Bản lật sách ra, Sâu Giả hù từ sau. Có sâu kia, làm ta giật mình. Có tật mới giật mình, xem gì đây, thần xem với. Không được, sách thường thôi mà. Bà với Sâu Giả rằng co, sách rời ra ảnh tư thế khi quan hệ, đủ lúc tịnh như sang. Thôi xong rồi. Ngạc Phi vụt lửa đốt tan biến. Đêm qua con đã được ân sủng, con đến cảm ơn Ngạc Phi đã giúp con. Tôi buông thõng tay. Con lui được rồi, ta biết rồi. Bà ấp úng. Bác, vậy là sao ạ? Ta không còn cách nào khác, ta còn nỗi khổ của mình. Hơn nữa nó là vua con ạ, đâu thể chỉ có mình con được. Tôi cười nhạt quay đi. Con xin phép về nghỉ ngơi. Tôi trở về buồn thiu nhìn lên thượng cung trăng. Ông rốt cuộc coi tôi là gì? Một tháng đó tôi đóng cửa trong phòng không ra ngoài. Tiểu chủ ra ngoài chút đi ạ. Ngọc Phi đến lần nào người cũng từ chối gặp. Bông gọi. Vậy em đi dạo với ta nhé. Tôi và Bông đi dạo dọc hồ. Đến khi nghe thấy tiếng sáo, tôi vội nấp sau cái cây. Ông ta đang thổi sáo đi lướt qua tôi, nhưng tôi thật sự lúc này không muốn đối diện. Hôm nay điện hạ thổi sáo buồn thật. Tiểu chủ người không sao chứ? Bên kia cầu Tịnh Như đang cười. Đúng vậy, thượng cung trăng rất đẹp, nhất là mùi hương của điện hạ. Tôi rời nước mắt, chạy vào bốp vào sâu già. Tôi thấy sâu già buồn ấp úng. Chịu ra rồi sao? Sao buồn vậy? Có bao giờ thấy anh buồn đâu? Không có gì. Tôi đẩy. Tránh ra, anh nhìn gì đam chiêu vậy? Nhìn xuống mặt hồ, tôi thấy Giang đang cười nói. Sâu già đang ngắm Giang. Không lẽ anh... Sâu già túm tay tôi. Hãy nhớ, thiên giới không cho phép yêu con người. Cô được ở lại đây vì cô có nửa dòng máu con người. Hãy trân trọng phút giây khi được ở gần nhau. Này, anh sao vậy? Sao nghiêm túc vậy? Yêu thì nói chứ sao, lại giấu trong lòng. Không phải ai cũng can đảm nói ra như cô đâu. Tôi chỉ giữ cô ấy ở đây thôi. Tôi đi, không muốn vì cô ấy mà tôi bị đau khổ. Sơ giả buồn bã quay đi. Tôi trở về ngồi thở dài. Sơ giả yêu Giang ư? Thật ư? Tôi vỏ đầu. Món vịt ngon tới rồi. Bông bê đĩa vào. Vừa ngửi thấy tôi buồn nôn. Tiểu chủ sao vậy? Ta buồn nôn quá. Tôi nôn ọe khan rửa mồm. Quay lại thấy Ngạc Phi đang đứng nhìn. Ôi con. Giật mình sao người không lên tiếng. Con không lẽ có thai? Đâu có, con mới thấy mà. Tôi nhẩm nhẩm. Vậy mà ta cứ tưởng. Ăn đi con. Ăn xong ngủ sớm mà chuẩn bị tiệc mai là sinh thần của điện hạ. Tôi phủ canh. Sao bác bảo con sớm vậy? Ý nói quá gấp. Tao quên, nhiều việc quá, nghĩ trong cung ẩm lên con phải biết chứ. Con đóng cửa học chữ mà. Vậy ta đi trước đây, xinh đẹp con nhé. Tôi vội mở sổ, nhẩm ngày chu kỳ. Chắc không đâu, tôi chạy vội đi nhờ sâu ra. Sâu ra, mà cho tôi xuống hạ giới. Không được, mai lắm việc lắm. Đi mà, Giang ốm, tôi về thăm. Xạo quá đấy. Tôi có việc quan trọng, chỉ một tiếng thôi. Được rồi, sáng mai tôi qua. Cảm ơn, cảm ơn. Hôm sau tôi bị kín xuống hạ giới. Tôi đến thẳng viện khám, thử thai que lên hai vạch, tôi vã mồ hôi. Lên bản siêu âm, máy siêu âm nổ tung, còn bác sĩ ngất do bị điện giật. Sao kỳ vậy, đi ba nơi khám đều vậy. Làm gì mà cứ vào viện vậy? Sô già hỏi. Sô già, hình như tôi có thai rồi. Cái gì? Siêu âm ở đâu cũng không được. Cô bị điên sao? Cô nghĩ con ai mà siêu âm bình thường được? Theo tôi. Tôi muốn kín đáo. Thì theo tôi. Lên thiên giới tới nơi khám cho người ở đây. Vào đi, họ không cần siêu âm, họ có thể nhìn. Tớ bước vào, một vị cao tuổi đang ngồi, ông ta vội vã quỳ. Tiểu chủ xin chúc mừng người, người đã mang thai rồi ạ, thai rất tốt. Ông ta chỉ nhìn. Thật sao ạ? Đúng vậy ạ, tôi phải báo về hậu cung. Đừng, để tôi tự báo. Dạ vâng, chúc mừng tiểu chủ. Tôi đi lảo đảo ra ngoài. Sầu già hỏi. Sao rồi? Tôi có thai rồi, tôi òa khóc. Vui sao lại khóc, ní ngay đi. Tôi còn bao nhiêu việc đây này. Tôi sẽ tự nói, nên đừng nói với ai nhé. Được rồi, về nghỉ ngơi. Thôi nào, tối nay sinh nhật điện hạ đấy. Về cung, tôi được người dưới trang điểm mặc váy, còn mà tôi như bị đòi nợ. Sao lại nhanh vậy được, có hai lần thôi mà. Xong rồi tiểu chủ xinh lắm. Tôi thở dài. Sao vậy ạ? Tao buồn quá Bông ơi, đời cô liệu rồi. Tôi buồn thiu, đến bữa tiệc ai cũng vui vẻ náo nhiệt. Vừa tới, mọi người cúi chào họ hô lớn tên ông ta vang trời. Ông ta nhảy vũ điệu với từng người, Tịnh Như, Vân Hồng đến lượt tôi. Tôi giơ tay, ông ta đi lướt qua. Hắn bỏ lại mình, tể này. Thật bẽ mặt, nghĩ mình là ai chứ? Tịnh Như xỉa sói. Tôi cúi đầu nắm chặt tay. Khỏi tặng quà để dưới chân ông ta, xô giảo vui vẻ nhận bê lên rồi đi qua nhái tôi. Quà của cô đâu? Tôi quên rồi. Sởi ạ. Thấy ông ta hôm nay vui vẻ, tôi đứng bật dậy. Con đi đâu vậy? Ngạc Phi hỏi. Con ra ngoài cho thoáng ạ. Thật ra tôi buồn nôn ra ngoài nôn ọe đến đỏ cả mặt. Vua và mọi người ra ngoài ngâm thơ, tôi chạy nấp sau gốc cây. Đông sang tỉnh mong vẹn bên tình. Bốn mùa nguyện tay trong tay. Tàn trong tuyết là nhục dục, tan trong hư vô làm mộng tình. Đêm nay cảm ơn điện hạ đã chọn em, Vân Hồng nói. Các người cứ vui chơi đi. Vua vụt biến mất, tôi đi như kẻ không hồn vừa đi vừa nôn. Lên đến cửa thấy vua đang ngắm trăng, tôi quay đi, đứng lại. Tôi đứng lại, người càng ngày càng vô lễ rồi. Điện hạ thiên an. Tôi cài lại chào rồi ôm mồm nôn ọe đến đỏ cả mặt, thở hổn hển. Vua bước tới đưa khăn. Người sao vậy? Còn sao nữa? Tôi khóc. Người nói không đầu không cuối, ta không hiểu. Vỡ mộng rồi, ta nát hết rồi. Vua đỏ mặt tức giận. Nay là sinh thần, ta không muốn không vui, vì thế người mau nói rõ đi. Tôi thấy ông nhận quà của họ vui lắm mà, tôi không có nên ông không cần tôi đúng không? Sao người lại có ý nghĩ như vậy? Ông bánh bơ tôi còn gì? Toàn dùng đậu từ nóng, tôi lại nôn ọe. Tôi có quà cho ông đây, dù biết ông sẽ không thích. Nói, tôi có thai rồi. Giữa cây hoa rơi, vua lặng yên cầm tay trúc, ông ta nhắm mắt cảm nhận con của mình. Ẹ, tôi có thai mất rồi, xin lỗi, tôi không để ý nên... Vua ôm chầm lấy tôi ngạc nhiên. Biển mất xuống hạ giới, đứng giữa ngã tư đường, tôi nhìn sang một quán nhỏ ven đường. Tôi thấy bố mẹ đang đứng bán hàng, tôi ôm mồm chạy sang bên đường, mở cửa vào quán. Kính chào quý khách, mời quý khách qua bên này. Tôi khóc nhìn họ. Sao vậy cô gái? Không sao, cho cháu một bát mì. Có ngay đây. Tôi ngồi xuống nhìn bố mẹ ôm nhau đùa vui vẻ. Tôi bật khóc vừa cười. Mì bê ra. Của cô đây. Cảm ơn rất nhiều. Thấy tôi cứ khóc kỳ lạ, hai người họ ruồn hỏi. Cháu đau ở đâu sao? Dạ không, cháu vui quá nên vậy đấy. Sao vậy, cháu có tin vui sao? Vâng, cháu vừa mang thai với người cháu yêu. Tôi nhìn sang bên đường, vừa đã biến mất. Tôi quá rồi, ăn thêm tim nhé. Bố mang thêm tim đổ vào bát tôi. Tôi ăn mà nước mắt lưng tròng. Ăn đi con gái. Họ đã sang kiếp khác, đã được trọn vẹn bên nhau. Tôi cúi chào đi ra ngoài, nhìn sang bên đường vừa đang đứng đó. Tôi chạy vội sang ôm chầm lấy ông ta, khóc lớn như đứa trẻ. Em sẽ xin con một đứa trẻ khỏe mạnh cho người. Vừa lau nước mắt cho tôi. Tốt, đây là món quà ta dành cho ngươi. Tôi bật khóc quay lại nhìn bố mẹ. Bố mẹ ơi, con đã biết cuộc đời này con dành cho ai rồi. Con yêu người đàn ông này, và dù anh ta có là ai, con cũng sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng. Vua hôn lên trán tôi. Nín đi, từ nay người sẽ không được ra khỏi tầm mắt ta, biết chưa? Vâng, tôi gật, tay vẫn nắm tay. Xin người hãy yêu em, dù chỉ là giây phút này thôi. Chờ đợi duyên phận phải chờ đến ngàn năm, nhưng yêu một người chỉ trong một chớp mắt. Trái tim si mê người là một sự mạo hiểm. Vì yêu người em chấp nhận lưu lạc trốn hồng trần. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với người đàn ông này. Giữa ngã tư đường, dường như con người, xe cộ hay cảnh vật nơi đây không làm tôi vơi bớt ánh nhìn về người này. Phụt biến mất, vừa đưa tôi về thượng cung trăng. Con đứng ở đó làm gì? Tôi cứ đứng ở cửa. Lúc nãy em nghe thấy Vân Hồng đêm nay sẽ ở đây rồi nên... Người muốn vậy à? Không phải, ý em không phải vậy. Qua đây, vừa vẫy tay tôi đi ra gần giường rồi trượt buồn nôn. Vậy, tôi chạy ra nôn gồng đỏ mặt. Mệt quá đi mất. Vừa xoa lưng tôi ngạc nhiên. Cứ nôn vậy đến 3 giờ vậy. Người đang có thai nên ta không thể dùng thần lực được. Đừng, cứ để tự nhiên đi. Điện hạ, xin người cho em xin bát canh vịt ngay lúc này. Vua ấp úng. Người nói sao? Vua gọi người bê đồ lên, tôi ăn ngon lành. Người ăn chậm thôi. Em đói mà. Tôi cười, vua cười nhẹ. Đấy, người cười đẹp vậy, sao lại không cười? Vua đổi sắc mặt rồi vụt biến mất. Mình nói sai gì ư? Ăn xong tôi đi ra ngoài, thấy ông ta đã ngủ. Tôi đứng nhìn trăng rồi thở nhẹ nhõm. Bố mẹ thật hạnh phúc, con sẽ thường xuyên đến thăm hai người. Quay ra giường tôi thấy vua ngủ ngon lành, tóc ông ta rũ xuống, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống gạt tóc. Điện hạ, em quên chưa nói, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi lên giường ôm ông ta, còn ông ta vẫn nằm tư thế ngủ nghiêm chỉnh. Sô giả đang tết tóc cho Ngạc Phi. Búi cao lên, ta đi săn vịt bây giờ, mới bắt mấy con vịt đẹp lắm. Lên thượng cung trăng bát ạ. Sao lại lên đó? Thì vịt của người đang ở đó đấy. Phết, sao bay lên đến đó được? Thần có nói nó bay đâu, nó đang nằm trong bát hầm thuốc bắc rồi. Cái gì? Tại sao ta mới bắt về? Tại sao? Tại sao? Cô Trúc thích ăn. Tại sao Trúc? Còn nỡ lòng nào? Cô Trúc có thai rồi. Ngạc Phi tròn mắt quay lại nhìn. Tại sao? Tại sao nó không báo cho ta biết? Chắc chưa kịp báo thì điện hạ phát hiện rồi. Trần Ngạc Phi run run. Sao thế ạ? Ta vui quá, không đi nổi nữa. Sô ra, mau đi bắt vịt, ta phải nuôi để con cháu ta ăn bồi bổ. Bà cười ha ha. Không, mùi thối lắm, thật không đi bắt vịt đâu. Please, Ngạc Phi lôi đi. Bên kia phủ Ngũ Vương, mẹ của ông ta đang tức giận. Tại sao con bướng bỉnh vậy? Lấy công chúa Thiên An, con sẽ vững mạnh, có chỗ đứng trong triều. Con không thích cô ta. Từ bao giờ con cãi lời mẹ vậy? Vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích, không lẽ con thích lấy hoàng tộc? Nếu khi xưa không nhờ có cha thống nhất thiên giới, thì liệu bây giờ có yên được không? Và nếu như cha nghi cho con cái sau này, thì cha đã làm vua và bây giờ con đã là hoàng đế. Con đang nói linh tinh gì vậy? Tài phách mạch rừng, con chán sống rồi à? Con muốn làm vua. Mẹ ông ta rơi chén. Con điên rồi, Ngũ Gia, mau rút lại lời nói đó nhanh. Con muốn làm vua, con muốn làm, mẹ hiểu không? Con không hề thua kém hắn. Từ nhỏ con đều nỗ lực, mọi thứ con và hắn cùng bán chết một con chim, nhưng họ lại chỉ khen hắn. Còn con, tất cả những gì con muốn là lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Mẹ tát bốp. Con điên rồi sao? Điện hạ là hoàng đế tối cao ngự trị, con phải chấp nhận sự thật, con không thể bằng ông ta được. Thiên biến vạn hóa con được 5, nhưng ông ta gấp 10 lần. Con hiểu chưa? Mẹ coi thưởng con quá rồi đấy, con chưa bao giờ thua ông ta, chưa bao giờ. Con có nghĩ đến Tịnh Như, nó đang làm thiếp của ông ta không? Một lời sai của con sẽ khiến em con khổ cả đời đấy. Nó sẽ tự biết phải làm thế nào, mẹ không cần bận tâm. Tại sao bây giờ con lại như vậy? Còn trước khi điện hạ lên ngôi, chẳng phải con luôn là người bạn của người sao? Con không có bạn, con sẽ cho mẹ thấy con của mẹ không phải tầm thường. Anh ta nắm chặt tay con, mắt đầy thủ oán. Đến gần sáng tôi lại mơ. Đừng hại tôi có thai, xin đừng hại con tôi. Vua mở mắt nhìn sang. Trúc giơ tay, vua nắm bàn tay Trúc rồi vuốt trán cô. Ngủ đi, sẽ không ai hại con của ta được đâu. Ta chắc chắn với người điều đó. Vua đổi sắc mặt nhìn ra cửa sổ. Một con quỷ đang đứng bên ngoài với gương mặt đầy máu. Điện hạ, thân mạng muội vì gấp gáp nên đã vào khu cấm địa, xin của người. Mau lùi xa vạn dặm. Dạ vâng. Thần gió xuất hiện. Hãy đảm bảo người phụ nữ của ta như đang được ngủ trên thảo nguyên vậy. Thần hiểu, điện hạ. Vừa biến mất, ông ta xuất hiện trước đám quỷ với chiếc áo choàng đỏ như màu của máu. Nói, điện hạ, không hiểu sao lũ quỷ khắp nơi trên thế giới lại đang tạo phản, thật không thể dẹp loạn. Người đứng đầu chúng mà lại không thể dẹp chúng là sao? Nghe nói có một người đứng sau chúng, hô hào chúng lật đổ ngài. Vua cười vang, lũ quỷ quỳ sụp xuống. Điện hạ, đó là thần khi đi tiêu diệt chúng, một tên trong số đó trước khi chết đã nói vậy. Bọn chúng giết người vô tội, làm cho chúng thần bị khắp nơi hiểu lầm, xin điện hạ giúp chúng thần. Người nói có người ra lệnh đứng sau chúng sao? Vâng, đúng vậy ạ. Sô ra. Có thần, điện hạ. Từ bây giờ việc của ma giới sẽ không do ta nắm giữ hay đi tuyên truyền. Điện hạ sao lại vậy? Ý ta đã quyết. Điện hạ, với chúng thần phải sao ạ? Người đừng bỏ rơi chúng thần. Vua quỷ lo lắng. Lập tức thi hành. Vâng, điện hạ. Vua vụt biến mất trước sự đau buồn của ma giới. Tôi thấy trời đã quá trưa, vội bật dậy. Sao mình ngủ lâu vậy nhỉ? Có lẽ do mang thai nên vậy. Ngủ ngon thật. Tiểu chủ đã thức. Vâng, xin lỗi tổng quản nhé, tôi dậy muộn quá. Xin lỗi thần, tiểu chủ thần không dám nhận. Quỷ xịp tôi vội đỡ. Kìa, đứng vậy mà, ở đây ngoài Ngọc Phi, tôi thấy tổng quản gần gũi giống như mẹ của tôi vậy. Về tới cung của tôi, thấy Ngọc Phi đang cùng bông sáp đồ. Ta đang đi gọi con đang có thai, không được bỏ bữa đấy, ăn đi, đây là chim yến ngàn năm bổ lắm. Còn em đi hái rau mà tiểu chủ thích ăn đây. Cảm ơn hai người, tôi bật khóc. Ta cũng đau lòng lắm, con nghén gì thì nghén, đừng nghén vịt của ta. Bồng thở dài khi thấy tôi và Ngọc Phi khóc lèm bèm. Tị Như quý nhân tới. Tôi vội đứng dậy. Ấy, em ngồi xuống đi, nghe nói em có thai. Dạ, tin mau lẹ quá nhỉ. Ngọc Phi nói. Dạ, là chị em phải quan tâm nhau chứ. Đây là canh hải sâm ta tự tay làm cho em, dùng thử rất bổ. Vâng, cảm ơn. Tôi cầm lên định húp, Ngọc Phi hẩy làm tôi sửa bát. Ôi, còn nóng không con? Có bỏng không? Chết dở, mau đi thay áo đi con. Vậy để con làm bát khác. Tịnh Như nói. Thôi khỏi, ta vừa làm nhiều canh lắm, con ăn chung luôn đi. Tịnh Như cao mày. Thôi con xin phép. Ra đến cửa cô ta ngất xỉu. Ồ, Tịnh Như, cô sao vậy? Gọi người tới. Tiểu chủ Tịnh Như đang mang thai rồi ạ. Sao cơ, người có nhầm không? Bà nhìn Tịnh Như sửa giật mình. Con cũng nghi ngờ rồi ạ, nhưng không ngờ. Chị nghỉ ngơi đi, em xin phép. Tôi đi về buồn bã, chân lảo đảo, bông đỡ. Tiểu chủ, người không sao chứ? Không sao, không sao. tôi về ăn rồi cứ tỏ ra vui vẻ cười ngô nghê. Tiểu chủ, người bình tĩnh lại đi ạ, xin người bình tĩnh. Ta có sao đâu, em đừng nghĩ nhiều. Người đang mang thai, đừng nghĩ nhiều. Đâu phải mỗi ta mang thai chứ, rồi sẽ có vô vàn người mang thai. Tôi buông đũa ra bờ hồ ngồi khóc một mình. Vừa đang họp, ông ta khựng lại khi nghe thấy Trúc khóc. Việc ngài từ bỏ ma giới có nên suy nghĩ lại không ạ? Bồ lão nói, ta đã quyết cứ thế mà làm. Vừa biến mất, ông ta đứng trên cầu nhìn Trúc khóc, ông ta thở dài. Tên vua khốn khiếp, loại sở khanh, máu gái, đổ máu gái. Tổ giúp cuộc là gì đối với ông chứ? Tôi hận khi trao tình cảm cho ông rồi, thả không yêu còn hơn. Trúc khóc rồi nôn ọe, vô định bước tới, ông ta chợt lùi lại. Tôi không muốn sinh con nữa, không muốn. Vua vụt tới bóp cổ Trúc. Người nói gì? Tôi không muốn sinh con cho ông nữa. Ngươi có biết những lời ngươi nói đáng tội gì không? Bản thân tôi yêu ông đã là ngốc rồi, tôi muốn chúng ta chia tay. Vua buông tay, mắt buồn xuống. Sâu già đứng trong chiếc áo rể gộp trở Giang dưới hạ giới. Sâu già, tôi xong rồi, đi thôi. Giang quảng vai sâu già. Cô muốn ăn gì? Ấy, hôm nay khách sáo thế, ăn gì cũng được. Giang đấm ngực sâu già cười nhạt. Lạnh này thì đồ nướng đi, mà con bé Trúc này làm gì đi chơi mãi không về. Lên xe sâu già lái xe. Hôm nay anh phải say với tôi đấy. Ừ, sẽ say, nhất định rồi. Có thể chứ, à mà sâu già, anh chưa có bạn gái sao? Chưa. Tôi thì ai thích chứ? Anh đẹp trai như diễn viên mà không ai thích là sai, con gái mù hết rồi ư? Giang luyên thuyên, sâu già cứ nhìn Giang rủi đam chiêu. Đến quán nướng, sâu già cứ nướng cho Giang. Cô ăn nhiều đi, uống ít thôi. Rượu ngon mà. Sâu già giật chai rượu. Đủ rồi, Giang gục xuống bàn. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi lại phải kể cho anh về tôi và bạn trai. Hắn có bạn gái, có phải do tôi không đáp ứng nhu cầu của hắn không? Sâu già, đàn ông có phải khi có quan hệ mới có thể yêu không? Giang ngẩng lên, sâu già nghiêm túc. Hắn nói vậy sao? Ừ, hắn nói sẽ chia tay tôi và rồi tôi muốn nghĩ sao cũng được. Sâu già kéo tay Giang. Đi. Đi đâu? Giang nước mắt lá chã. Đi. Sâu già quát lên. Ra cửa phủ tới vũ trường, Giang ngạc nhiên. Không phải đang ở quán nướng sao? Giang chỉ. Thấy tên bạn trai đang ôm một cô gái nhảy nhót hôn hít. Giang lặng người quay đi, sâu già giữ tay kéo Giang đi tới chỗ bạn trai. Sâu già, anh làm gì vậy? Sâu già xoay Giang ôm eo nhảy bên cạnh tên bạn trai Giang, mà sâu già lạnh lùng nghiêm túc, Giang đỏ mặt. Ai đây nhỉ? Anh ta tới gần Giang vẫn quay mặt đi, khi người khác nói thì phải quay ra chứ. Anh ta định kéo tay Giang, sâu già giữ tay. Mày là ai? Sâu già hỏi. Bố ra, mày hỏi cô ta xem tao là ai? Giang, đây là ai? Giang túm tay sâu già. Bạn trai em. Tên bạn trai cười. Tôi hỏi là em, đây là ai? Bạn trai em được chưa? Sao anh lại đột nhiên như thế? Được, vậy chúng ta không nên gặp lại nữa. Sâu già chạy đi, Giang chạy theo kéo tay. Tôi đâu nói sai, hắn là bạn trai tôi, thật sự là vậy. Tôi không muốn tranh cãi với em. Tại sao anh lại giận? Anh nói đi, anh và Vương đều kỳ quái. Điều ngốc nghếch nhất là lặng thầm ở phía xa yêu một người. Sâu già quay lại nói, đôi mắt đỏ như sắp rơi lệ. Tôi thích em. Giang hoảng loạn. Nếu như thế giới này có thể để tôi yêu em thì tôi nguyện chết, dù ra sao cũng không ân hận. Lời tỏ tình của sâu già trong đêm tuyết thật buồn. Tôi nhìn thẳng vào vua và nói rằng tôi muốn chia tay ông ta. Ông ta hất văng tôi vào cây. Bốp. Nên cảm ơn cái thai, nếu không ta đã giết người rồi. Người sống hay chết đều không có quyền quyết định. Và nếu người thử trốn chạy, ta đảm bảo người sẽ nhận một cái kết đắng. Điện hạ, đối với ông tôi là gì? Người sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời, bởi vì người chẳng là gì. Ông ta phụt biến mất, chỉ còn tôi ôm trái tim dưới những cánh hoa. Yêu thầm, người chỉ có em như những người khác. Em đã hiểu lầm rằng người có chút tình cảm với em, người thật tàn nhẫn. Lời nói của sâu già lặng lẽ bên bông tuyết, rồi sâu già vụt tan biến theo bông tuyết. Không, làm ơn nói rõ đi. Giang xoa xoa những bông tuyết tìm kiếm. Đồ tôi, tại sao nói vậy rồi đi chứ? Sâu già trở về thiên giới đi lưỡng thững, rồi gặp Trúc, sâu già ngồi kế bên lặng lẽ. Cô đang khóc vì điện hạ sao? Sâu già rơi nước mắt. Còn tôi cũng muốn khóc vì một người. Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Tôi và sâu già lặng lẽ rơi những giọt nước mắt vì tình yêu. 3 tháng trôi qua, tôi đã mang bầu khá to. Cái thai phát triển rất nhanh, không như bình thường. Kể từ sau hôm đó tôi không còn gặp lại ông ta. Chúng ta xuống hạ giới cho thư giãn đi con. Vâng. Tôi cười nhạt đi qua, thấy Tịnh Như đang đọc sách, bụng cũng đã to. Ngọc Phi đi dạo sao ạ? Tịnh Như hỏi. Ừ, con cũng không nên ở ngoài này nữa, đang gió lớn. Con sang Thượng Cung Trăng bây giờ ạ. Điện hạ ngày nào cũng đón con và nói chuyện với em bé cả đêm luôn ạ. Ngài rất vui. Bà xoa xoa. Ta đi nhé. Bà kéo tôi đi, tôi nắm chặt tay. Con đừng để tâm, điện hạ vốn không phải người ấm áp như vậy đâu. Tịnh Như chắc không nói dối trước đông người vậy đâu. Con không sao đâu. Con quyết định sau khi sinh con sẽ tính rồi. Bà xoa xoa đầu. Suy nghĩ vô tư cho đỡ mệt mỏi con ạ. Rồi chuyện đâu sẽ có đó. Vâng, tôi cười nhạt. Xuống hạ giới tôi về nhà lấy xe chở Ngạc Phi đi dạo phố. Đi qua công ty tôi phanh gấp xe lại. Sao vậy con, có chuyện gì vậy? Bác, kia có phải là Sâu Già không ạ? Bà quay ra nhìn Sâu Già đang đứng ở bến xe buýt lặng lẽ hút thuốc. Đúng rồi, hút thuốc như con người sao? Sao lại đứng ở đó? Tôi thấy Giang tan làm đi ra. Tôi chợt nhìn Sâu Già đang nhìn Giang nhẹ nhàng một cách ấm áp. Con hiểu rồi, Sâu Già nhà ta là một chàng trai rất tuyệt vời và nghiêm túc trong tình yêu đấy ạ. Ngọc Phi thở dài. Con người và người cuối thế giới yêu nhau là điều cấm kỵ. Điện hạ sẽ không bao giờ thay đổi điều đó. Tại sao vậy ạ? Bà ấp úng. Đi thôi con, ta phải mua chục đôi giày mới được. Nghe nói đang được giảm giá. Tôi phụt cười. Sâu Già lại lẽ đi bộ sau lưng Giang. Nhìn Giang dừng ở đèn đỏ. Giang đứng khựng lại, cô quay lại. Sâu Già ẩn mình. Sao có cảm giác như ma đi sau mình vậy nhỉ? Ghê quá. Giang dùng mình, Sâu Già bật cười. Thế Giang dừng lại ở quán ven đường thử chiếc cặp máy, rồi lại đạp xuống. Tên bạn trai đỗ xe bên vệ đường xuống mở, mời Giang lên xe. Sâu Già dập thuốc biến mất. Tôi gọi điện cho Giang. Đang đâu vậy? Quỷ sứ, bây giờ mới gọi cho tao à? Ừ thì bận chút, tao về rồi, tối nay đi ăn nhá. Ừ ok, mà đang đi cùng ai đấy? Nói sau nhá, cúp máy đây. Tôi đến chỗ hẹn, Giang tới quán ăn thấy tôi, Giang vẫy tay. Đến lâu chưa? Không về quản lý công ty đi, mình ta và anh thư ký mệt muốn chết. Ơ, mày có thai sao? Ừ, 4 tháng rồi. Sao bụng to như sắp sinh, vậy bố bé là ai? Là anh Vương, Giang cười tươi. Ta biết mà, chúc mừng hai người nhá. Giang buồn bã. Sao vậy? Sao buồn vậy? Gặp tao không vui sao? Tao nói chia tay bạn trai rồi. Sao là vậy? Nói chia tay sao lại buồn? Tao buồn việc khác. Mày có gặp Sâu Già không? Không, sao vậy? Tôi cố ý. Tao có việc nhất định phải hỏi Sâu Già. Anh ta 3 tháng nay không xuất hiện. Dù tao có gọi đến thế nào anh ta cũng không xuất hiện. Cũng không biết ở đâu mà gọi cơ. Bình tĩnh lại nào, đừng khóc. Giang khóc nấc. Hay nói thích rồi biến mất, tên đều. Bên ngoài cửa kính, Ngạc Phi và Sâu Già đang lơ lửng. Ngạc Phi và Trúc sắp xếp. Sâu Già nhìn Giang khóc, anh ta nắm chặt tay. Ngạc Phi nắm tay Sâu Già. Yêu không có tội, ta coi cậu như con thứ hai của mình. Nếu yêu khiến đau như vậy, tại sao không tiến lên để đau cho trọn vẹn? Cô ấy không thích thần. Thần đã cố giữ trái tim mình không lung lay, nhưng không thể, thần thật có tội. Sâu Già cúi đầu. Ta không phải hoàng đế, cậu đừng căng thẳng như vậy. Không yêu được giữ trong lòng còn đau đớn hơn. Như Trúc vậy, con bé luôn cười nhưng trong lòng đầy tang thương. Tôi lau nước mắt cho Giang. Thôi nín đi, xấu quá. Thế bây giờ gặp để làm gì, cậu đâu thích người ta. Thì đã kịp nói đâu, tao đã suy nghĩ điều thật sự cần. Giờ tao đã biết tao cần ai. Tao thích Sâu Già, nhưng anh ấy đang ở đâu? Cảm giác của Giang như tôi ngày xưa. Tôi bật cười rồi rơi nước mắt. Anh ta sẽ vui lắm khi nghe cậu nói vậy. Nhưng sao có thể nữa chứ? Tôi nhìn ra sau cười, Giang quay lại, Sâu Già đứng ngay sau mặt buồn bã. Tôi biết yêu sẽ rất gian nan và đau khổ, tôi sợ em sẽ vì tôi mà không tồn tại, khi đó tôi sẽ sống không bằng chết. Tên điên này, sao nói nghiêm trọng vậy? Giang chạy ra ôm Sâu Già, tôi cười thở mạnh. Về thiên giới không đãi tôi bữa vịt, đừng trách. Nó bé thôi, Ngạc Phi tiếc đấy. Tôi và Sâu Già bật cười. Tôi quay đi, tình yêu là vậy, không quan trọng khoảng cách, không quan trọng địa vị, chỉ quan trọng tình yêu của đối phương dành cho nhau là gì. Chỉ cần có tình yêu tồn tại sẽ vượt qua được mọi chông gai. Nhìn lên bầu trời, khoảng trời yêu mà em đã dành cho anh, em sẽ giữ cho riêng mình em. Cơn mưa đang rơi xuống, mưa rơi ướt đẫm con đường, ướt đẫm trái tim tôi. Nên bao giờ em có thể hiểu trái tim người đến bao giờ đây? Vua đóng cửa ngồi thiền, ông ta nhắm mắt đã 3 ngày 3 đêm, cơn gió bay qua. Thần gió tới, điện hạ, thứ lỗi cho thần bẩm báo gấp. Vua mở mắt mặt lạnh tanh, ma giới đang hỗn loạn, bè phái giết nhau, điện hạ nếu người buông thật sự thì... ta tự biết phải làm gì, lui đi. Vua bế mất xuống hậu cung, từ cung trúc người hầu hạ vội vàng nghênh đón. Điện hạ thiên an. Ông ta cảm nhận không thể trúc, ông ta lặng lẽ ra bàn đá nơi trúc hay ngồi học phía dưới gốc cây này. Các người lui đi. Vua nhắm mắt, ông ta thấy trúc đang vẽ những điều trúc làm trong khoảng thời gian không có ông ta. Vua cười nhẹ khi thấy trúc xách nước giặt đồ cùng cung nữ. Phụt, ông ta túm lấy cành hoa cuối cùng rơi trên cây đặt lên bàn. Người đã được 5 tháng rồi. Ông ta thở dài. Tôi cùng Ngạc Phi trở về lòng vui vui. Sâu giả hẳn là đang hạnh phúc lắm đây. Con quỷ sứ đó cũng biết yêu thương, ta thật sự ngạc nhiên. Con cũng ngạc nhiên không ngờ đó là bạn của con, nếu có thể bên nhau mãi mãi thì tốt quá rồi. Ngạc Phi vội giật tay tôi lại. Điện hạ, ai có thể bên nhau mãi mãi? Là sâu. Ngạc Phi bịt mồm tôi ghé tai. Sâu giả sẽ bị giết tại chỗ nếu điện hạ biết đấy. À không có gì, tôi xua xua tay vừa lại gần. Ta hỏi lại ngươi. Ông ta nhắm mắt để xem tôi vội kéo tay khiến ông ta không tập trung. Điện hạ, em muốn bên người mãi mãi, câu nói đó em đang nói về em và người. Ông ta ngạc nhiên. Con bé này, có con đến nơi rồi còn xến sổng quá đi. Ta đi chăm vịt đây, hai đứa nói chuyện đi. Ngạc Phi đẩy tôi lại gần vua hơn. Em đó rồi. Tôi xoa xoa bụng rồi cười. Vua nắm tay xuống hạ giới tới quán bố mẹ. Nếu ta thấy người khóc thì sẽ để người mãi mãi không thấy họ. Không, em có khóc đâu, sẽ không khóc đâu. Tốt. Tôi nắm tay vua đi sang đường vào quán ăn. Cho tôi 2 tô mì. Ông ta tỏ ra như người thường. Tôi lao đũa nhìn bố mẹ rồi vui vẻ cười. Vua nhìn chút cười, ông ta dường như thấy nhẹ lòng và nhìn cô chăm chú. Điện hạ, người ăn thêm tim không? Bố em làm món đó rất ngon. Ta không đói. Chỉ biết là người không cần ăn, nhưng em không muốn ăn một mình, ăn thêm nhé. Không cần chờ vua trả lời. Bác ơi, cho con thêm tim. Có ngay đây, mì nóng đây, mời quý khách. Ơ, cháu là... Ba vẫn nhớ con à? Nhớ chứ, bụng đã to vậy rồi sao? Vâng, cháu đã được 5 tháng rồi. Vậy ăn thêm gì cứ gọi nhá. Chồng cháu đây sao? Vừa dừng gấp lặng yên. Đúng rồi ạ, đây là chồng cháu, đẹp trai đúng không? Bố cười, vua vối vội ly nước uống. Tôi còn cứ nghĩ diễn viên hay người mẫu vào quán cơ. Dạ không, là chồng của cháu. Bố cười quay đi, ông ta gấp thịt sang bát tôi. Ăn đi, và ta không phải chồng ngươi. Em biết giấc mơ mãi là giấc mơ. Tôi đỏ mắt cúi gắp mì ăn. Cả đoạn về đi bộ trên đường tôi không nói câu gì. Tại sao ngươi im lặng? Vì không biết nói gì, cảm thấy nói gì cũng sai. Ở đây có con với người mình yêu và kết hôn thì sẽ gọi là vợ chồng. Điện hạ nói đúng, chúng ta không phải vợ chồng vì em và người chưa kết hôn. Tôi buồn, ôm bụng đi qua, ông ta trở thấy Sâu Giả và Giang đang nắm tay nhau đi bộ. Tôi vội quay lại rồi xả vờ đau bụng. Vua phủ tới. Người sao vậy? Chúng ta về thôi được không ạ? Em thấy khó chịu. Để ta xem. Thôi, em muốn nghỉ ngơi, muốn nằm thôi ạ. Vua nắm tay vụt về cung của tôi. Ông ta bế nằm lên giường. Tôi xoay nghiêng người. Người đâu? Gọi bên cổ y đến đây. Không ở đâu, em khỏe rồi. Em nằm nghiêng sẽ dễ thở hơn. Bây giờ em bé to rồi nên hay bị khó thở. Chỉ vậy thôi sao? Vâng, chỉ vậy thôi. Tôi cầm tay ông ta đặt vào bụng. Điện hạ, con đang đạp đấy. Tôi cười, ông ta lặng yên giây phút thiêng liêng đó, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại. Con sức khỏe đúng không? Tôi cười, vừa vuốt tóc tôi. Người ngoài như vậy sẽ tốt biết bao, chỉ cần người ngoan ngoãn lặng lẽ bên ta, ta sẽ cho người một danh phận. Em không cần danh phận. Vậy chứ người cần là gì? Là trái tim người đấy. Tôi sở tay lên tim ông ta. Em thật sự muốn có nó. Sâu Giả và Giang đi bộ, Sâu Giả sợ vã mồ hôi. Sao vậy? Giang hỏi. Không sao, suy thì bị bắt gặp, may có chút. Anh sợ ai mà ghê vậy? Sợ sếp của anh phải về rồi, sẽ liên lạc cho em sau. Anh dùng số nào? Anh không dùng điện thoại, nhưng dù em ở đâu, anh cũng sẽ tìm thấy em. Sâu Giả hôn lên trán Giang giữa con phố sầm uất. Tôi nói lời đó ra, nhưng vẻ mặt ông ta không chút thay đổi. Ta không có trái tim. Ta không phải con người nên sẽ không có trái tim và càng không có tình cảm. Những gì ta đối với người chỉ là bình thường của tạo hóa. Vua cầm bàn tay tôi gạt khỏi trái tim ông ta rồi đặt xuống và biến mất. Em biết người sẽ chẳng bao giờ yêu em, sẽ chẳng bao giờ. Tôi ôm bụng rơi nước mắt. Vua lên triều. Điện hạ, thật sự bỏ rơi ma giới, xin điện hạ suy xét. Bố lão các quan đồng thanh. Ma giới sẽ là gánh nặng cho điện hạ và thiên giới. bao năm qua chúng đã được thiên giới giúp đỡ, vậy mà lại đi cướp bóc giết người. Thần đồng tình với điện hạ. Ngũ gia nói, ma giới đã vi phạm giao ước, chúng đã giết người nên giao ước phù hiệu. Điện hạ, xin người suy xét, nếu người bỏ rơi ma giới, thiên hạ sẽ đại loạn. Vua lặng lẽ biến mất, ngũ gia cười nhếch mồm. Vua đứng bên đỉnh núi cao nhất nhân gian, ông ta nhìn xuống dưới. Ma giới đang giết nhau, điện hạ, lời này tiểu thần thật sự không biết điện hạ tính gì nữa. Thả con bé sẽ bắt được con cá lớn hơn, mặc dù biết rõ nhưng ta thích quang minh chính đại mà bắt hắn. Đi thôi. Vua và sâu giả vụt tới ma giới. Điện hạ, sao bây giờ người mới tới, xin hãy giúp chúng thần, họ đã đầu quân theo bọn phản loạn bỏ đi gần hết rồi. Vua ma giới nói, chúng ta trao đổi đi. Dạ. Sâu giả và vua ma giới ngạc nhiên. Ta sẽ biến là ngươi, ta sẽ đầu quân cùng chúng. Một lát nữa thôi, chúng sẽ đến thuyết phục ngươi, nếu không được sẽ giết ngươi. Dạ vâng, điện hạ hãy làm mọi thứ ạ. Vua biến thành vua ma giới ngồi trên ngai vàng, đám binh lính xông vào. Bảo vệ ngai vàng gớm nhỉ, mau xuống để vị vua mới của chúng ta lên. Người phù dụng chỉ biết theo tên điện hạ thiên giới, hắn chỉ đầu ngồi đó, thật phù dụng. Luồng gió như bão thổi vào vị vua ngồi trên ngai vàng khiến bật ra sau lùi lại. Người xuất hiện trong cơn gió là ngũ gia, đi theo sau ông ta là con hổ ngàn năm. Vua ma giới, năng lực của người hết hạn rồi. Hóa ra là ông, đường đường người của thiên giới lại tàn sát ma giới làm loạn tạo phản. Bi hài, giờ mới biết sao, ngai vàng đó không phải cho người nữa. Ta sẽ báo cáo lên điện hạ. Để xem ngươi còn sống để báo cáo hay không. Con hổ phía sau lao tới cùng gió cát như vu bão vồ lấy vua ma giới. Sâu già biến thành con sâu mó me vồ lấy con hổ cắn chết tại chỗ. Không lẽ đây là... Vua biến trở lại là ông ta. Ngạc nhiên chưa, ngũ gia? Hồi bé chúng ta hay chơi trò biến thành người khác còn gì. Lâu lâu trở lại ta thấy rất hay. Đám quỷ ma giới thấy vua thiên giới quỷ sụp sợ hãi. Điện hạ thiên an. Thần cũng chỉ vui đùa chút thôi, nào dám có ý gì. Vui, các người có thấy vui không? Vua cười vang cả ma giới, ông ta đổi sắc mặt. Ngũ gia, ngươi thật sự làm ta thất vọng. Tiểu thần sai rồi, chỉ là thần ghét lũ ma giới truyền bá lấy điện họa. Chỉ vậy thôi sao? Vâng, chỉ vậy thôi. Tất cả bắt hết lại tra khảo cho ta, kể cả ngũ gia, không bỏ sót bất kỳ ai. Các ngươi nên nhớ, ta nắm giữ quyền lực đất trời trái ý ta, không có chữ nào khác ngoài chữ chết. Tôi đang ngồi đan khai ngoài khuôn viên, đột nhiên thấy có cơn gió lạnh. Tôi quay lại thấy Linh đang đứng khiến tôi giật mình. Cô, sao vào được đây vậy? Điện hạ bị thương rồi, hiện đang ở chỗ ngũ gia. Tại sao vậy? Tôi đứng dậy. Đi theo tôi, không còn thời gian đâu. Người bị thương rất nặng, bị người ma giới đánh trọng thương. Không đúng, điện hạ sao có thể bị thương được, và tại sao cô lại ở đây? Mắt Linh đổi màu đen, cô ta tùm lấy tôi rủi vụt biến trong bụi cát. Ngũ gia cười khi quay đi. Điện hạ, người sẽ phải hối hận vì hành động này. Vừa lửa mắt, ngũ gia bị muôn vàn con chim trời bâu xe cắn. Người nhất định sẽ hối hận. Ta chưa bao giờ hối hận điều gì, điều ta hối hận là đã từng làm bạn với kẻ như ngươi. Vừa vụt biến mất. Mang chúng xuống 18 tầng địa ngục chờ mày phán xử. Tôi mở mắt thấy tay bị trói, phía trước mặt là muôn vàn con kiến to lớn đang tiến về phía tôi. Tôi hét lên lùi lại. Sợ à, mày biết sợ sao? Linh khinh bỉ đáp. Mày điên rồi sao Linh, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ngũ gia bị bắt rồi, tao sẽ dùng mày đổi lấy ngũ gia. Ngũ gia bị bắt chắc chắn là có tội, đừng sai càng thêm sai nữa. Tao không sai, tao ghét mày, vì mày tao đến mẹ còn không cần. Tôi sợ hãi, cô ta cầm con dao đi tới chỗ tôi. Tao ghét mày, rất ghét mày. Tại sao mày luôn có mọi thứ của tao? Tại sao? Linh sờ dao đâm liên tiếp vào người tôi. Tôi ôm bụng. Đừng hại con tôi, xin cô đừng hại con của tôi. Vua bất giác giật mình, máu của Trúc đang nhỏ từng giọt kêu trong đau đớn. Trúc, vua giật mình quay lại nhìn. Người sao vậy? Cô ta đâu rồi? Cô Trúc đang ở hậu cung ạ. Vua nhắm mắt rồi mở ra. Tại sao ta không thể thấy? Tôi người đầy máu với tay gọi. Điện hạ, người đang ở đâu? Hãy cứu con chúng ta. Ngũ già đã dặn vào ngày trăng tròn, chỉ cần máu của người chảy, ông ta sẽ không thể tìm thấy ngươi. Sao? Đau lắm sao? Sao đau bằng những gì ta trải qua? Tao ôn luyện đến thế nào mày biết không? Hàng trăm con rắn cắn, ngũ già đã cứu vớt tao. Giờ tao nhất định phải cứu ngũ già. Vua về phòng đóng cửa, còn sâu già và Ngạc Phi lo lắng đi đi lại lại. Suốt cuộc tại sao cô gái đó lại đem Trúc đi đâu được chứ? Không thể tìm thấy, dù ta có tìm kiếm cả trăm ngàn lần cũng không thấy. Điện hạ, Điện hạ, xin người hãy soi xét. Để điện hạ bình tâm xem xét xem sao ạ. Vua đỏ rực người, ông ta cố tìm kiếm chút. Người đang ở đâu? Sao mạo ngóc ngách của trời đất, rốt cuộc người đang ở đâu? Vua nắm chặt tay. Tôi bị đông quá nhiều đến nỗi không thể thở. Điện hạ, em không thể chịu được nữa rồi, xin người hãy đến cứu con. Tôi rời nước mắt, cố chịu tiếp những nhát đâm che cho con, tay bám chặt xuống đất. Mẹ sẽ che cho con đừng sợ, đừng bỏ mẹ con nhé. Bố sẽ đến ngay thôi, sẽ đến ngay thôi. Những nhát đâm mồm hộc máu, mồ hôi và tóc hơi thở chờ đợi. Điện hạ. Thần gió ghé tai. Tiểu thần đã thấy thưa điện hạ. Vua mở mắt phủ đi tới chỗ Trúc, thì Trúc mò mè đầy người, vua ngạc nhiên. Điện hạ. Vua phủ tới đỡ Trúc. Ta tới rồi, người sẽ ổn thôi. Điện hạ, tiểu nữ không ổn được đâu, xin điện hạ hãy cứu con. Vua đỏ mắt bế Trúc lên, linh bị thần gió tóm lại. Ổn, ta nói người sẽ ổn. Em thấy vui, điện hạ lúc này thật ấm áp. Tôi sửa tay lên má ông ta. Xin điện hạ hãy cứu con của chúng ta. Vua lặng yên. Người yên lặng đi. Trời ơi, cô Trúc, Trúc ơi. Sâu giả lo lắng. Ôi không, vết thương đâm là dao bạch ngọc. Loại dao này, điện hạ sẽ chữa trị được. Nhưng con bé có phần người nhiều hơn phải sao đây? Lùi hết đi. Ông ta đóng cửa thượng cung trăng, đặt Trúc mò me đẩy người, vừa cản chữa vết thương cản dỉ máu. Em sẽ chết phải không? Vua lặng yên vẫn chữa trị cho Trúc, cản sữa máu cản dỉ ra. Người cung y tới. Phải mổ bụng lấy đứa bé ra, nếu không sẽ không kịp. Trời ơi, tại sao lại thế này? Tất nhiên là không được rồi, các người muốn chết sao mà nói vậy? Nếu không mổ ra, vì em bé thiếu tháng chưa đến ngày và vì tiểu chủ là con người nên sẽ không thể sống được thêm nữa. Ý người là bỏ mẹ chọn con sao? Vô lý, ta không chấp nhận. Tiểu chủ vẫn sẽ chết, nếu không nhanh sẽ mất tất cả, xin điện hạ ra lệnh. Vua nắm chặt tay, ông ta vụt đi xuống tù mạo linh, dìm xuống hổ tuyệt mệnh. Tại sao ngươi dám? Tại sao? Vua hét lên, lũ quỷ dạ xoa dưới âm sợ hãi quỳ sụp. Nó đã chết chưa? Linh hỏi, vua nhăn mặt buông tay. Đau đớn, ta muốn người phải đau đớn gấp trăm lần, rất nhiều, hãy để cho cô ta sống cũng không thể, chết cũng không thể. Vua đi lẳng lặng quay đi, ông ta buồn đến nỗi mái tóc gọn gàng thường ngày giờ đang rủ xuống. Gió nhẹ khẽ lộ gương mặt của vị vua uy quyền. Buồn, lặng yên. Vua đi trong gió lặng lẽ đi vào phòng, cao bồ lão đứng ngoài. Chúng thần xin điện hạ hãy đưa ra quyết định, xin ngài giữ lại cốt nhục cao quý của người, còn cô gái đó không thể sống được. Các người nói gì vậy? Nói thế mà được sao? Các người coi mạng cô gái đó chỉ là thoáng qua sao? Ngạc Phi tức tối. Ngạc Phi nên chú trọng đến hoàng thất điện hạ, hiện tại chưa có con. Còn phi tần thì có rất nhiều cô gái ao ước được hầu hạ người. Vua cười nhẹ rồi vụt phong ấn thượng cung trăng, không ai có thể lại gần. Ông ta bước tới giường của Trúc rồi khẽ nhẹ vuốt tóc cô. Em đã sẵn sàng ra đi rồi, điện hạ mau cứu con đi. Người đau không? Em không, chỉ cần cứu con, em sẽ không đau đớn chút nào nữa. Vua cười run run. Ta đang tự hỏi tại sao người lại ở đây, nếu có thể quay lại, ta không muốn điều đó xảy ra. Em không buồn đâu điện hạ, và Ngạc Phi sẽ chăm sóc cho con thật tốt, và ít nhất em sẽ giữ lại trong lòng người một chút hình ảnh, đúng không? Ta không còn sự lựa chọn nào khác. Vừa thở mạnh. Điện hạ hãy sống thật tốt nhé, và quên một kẻ dở hơi như em đi. Ngay từ đầu là em sai khi đã đánh thức người và rồi yêu người. Trúc buông thõng